Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tùy duyên đẩy hai cái. Nàng đứng dậy dụi mắt, liếc mắt một cái liền thấy Trịnh Lãng Nghệ. Vốn dĩ nàng còn chưa để ý, dù sao các nàng không phải lần đầu tiên tham dự trận doanh chiến. Biết rằng sau khi tiến vào sẽ có một khoảng thời gian ngủ say. Đương nhiên, thời gian ngủ say của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Trừ phi là người có hồn lực cường đại dị thường mới sẽ thức tỉnh trước tiên. Tỷ như Tùy Duyên vậy, nhưng khi nàng nhìn thấy tay của Trịnh Lãng Nghệ, một tiếng kêu sợ hãi lập tức làm kinh động một đàn chim bay. Ngay cả Tùy Duyên cũng bị giật mình, Trịnh Lãng Nghệ cũng bị một tiếng kinh hô này giật mình tỉnh giấc. Đứng dậy mơ mơ màng màng nói, thế nào? Trịnh Địch Dĩnh kinh hoàng chỉ vào Trịnh Lãng Nghệ, lắp bắp nói, Nguyệt Nhi, ngươi ngủ ở đâu? Hả? Trịnh Lãng Nghệ sững sờ, hé mắt mở ra, cũng trách Trịnh Lãng Nghệ phản ứng chậm chạp, chỉ thấy nàng kinh ngạc thất thần. A, một tiếng kinh hô sau đó, một cái tát quất về phía Tùy Duyên, mà thân ảnh Tùy Duyên giống như diều đứt dây phiêu bay đi, ầm vang một tiếng đâm vào một cây đại thụ, một tiếng nổ lớn lần nữa làm kinh động một đàn chim bay. Sau một khắc đồng hồ, Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ hai người cúi đầu, mười ngón giao thoa, ngón trỏ không ngừng xoay tròn, một bộ dạng như đã làm sai chuyện, mà Tùy Duyên lại trầm mặt, chắp hai tay sau lưng, đi nhanh ở phía trước, trên chiếc mặt nạ đen như mực vậy mà xuất hiện năm vết nứt vỡ. Gương mặt bên trong mặt nạ có chút mơ hồ nóng rát nhói đau. Hắn hiện tại tâm trạng rất khó chịu, mình bị vô lễ không nói, lại còn không hiểu sao bị đánh một cái tát. Hơn nữa, một tát này vậy mà vận dụng sức mạnh bát ấn vương cảnh. Lại còn là dưới tình huống hắn không có bất kỳ phòng bị nào. Khuôn mặt nhỏ của Trịnh Lãng Nghệ cho đến bây giờ còn đỏ bừng. Đi theo sau lưng Tùy Duyên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén bóng lưng Tùy Duyên, phát hiện Tùy Duyên không nói một lời nào, liền lại tủi thân cúi đầu, nước mắt không ngừng lăn tròn trong khóe mắt. Hu hu, hoàng tử điện hạ, ta biết sai rồi, ngươi không cần giận ta, ta thật sự không phải cố ý. Nghe phía sau truyền đến tiếng khóc, lòng Tùy Duyên lập tức mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên xoay người lại, bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này cứ bỏ qua đi. Hu hu, thật sự, Tùy Duyên không chút do dự, vậy là tốt rồi, nhưng vừa rồi ta hình như đã dùng rất nhiều sức, đến mức tay ta cũng đau rồi. Vừa nói, Trịnh Lãng Nghệ còn vừa vung vẩy tay mình, Tùy Duyên khóe miệng giật giật, vội ho một tiếng, ngươi là nói ta da dày thịt béo sao? Không phải vậy, phải không? Thở một hơi thật dài, một luồng linh lực thuộc tính hỏa từ lòng bàn tay Tùy Duyên dâng lên. Trong nháy mắt làm khô mặt nạ của Trịnh Lãng Nghệ, sau đó lại dùng một tia linh lực thuộc tính hỏa, làm tan biến sức tàn lực kiệt trên mặt nạ, rồi mới đeo lại cho Trịnh Lãng Nghệ. Tất cả những điều này đều bị Trịnh Địch Dĩnh đang đứng một bên nhìn thấy rõ. Đối với cử động của Tùy Duyên, nàng đồng thời không hề ngăn cản, bởi vì từ trên người Tùy Duyên, nàng cảm nhận được một loại tình cảm chưa bao giờ có. Đây không phải là yêu, nhưng lại khiến nàng vô cùng muốn ỉ lại. Tại thời khắc này, nàng rất hâm mộ Trịnh Lãng Nghệ, thậm chí nàng bắt đầu huyễn tưởng trong đầu, tưởng tượng người được xoa trán, được lau nước mắt, được an ủi là nàng, mà không phải muội muội của nàng. Thế nhưng, tâm tính của nàng vốn dĩ thành thục hơn một chút, cho nên lập tức gạt bỏ loại huyễn tưởng này trong đầu, khôi phục thái độ bình thường, bầu không khí căng thẳng đã được hóa giải, Tùy Duyên cuối cùng có thể hỏi thăm những chuyện liên quan đến trận doanh chiến. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên nói thẳng, Vân Địch, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Vân Địch, Trịnh Địch Dĩnh lập tức không vui, khinh bỉ nói, gọi muội muội ta thì gọi Nguyệt Nhi, gọi ta lại hô tên đầy đủ, sự chênh lệch đối xử có chút lớn đó. Tùy Duyên một phen toát mồ hôi hột, nàng không phải muội muội sao? Hừ, Trịnh Địch Dĩnh bĩu môi, mặc dù ta tuổi tâm lý lớn hơn Nguyệt Nhi một chút, nhưng mà tuổi thật của ta mới lớn hơn nàng vài hơi thở thôi mà. À, được rồi, vậy ta gọi ngươi Dĩnh Nhi nhé. Nói xong, Tùy Duyên thần sắc hơi sững sờ, sờ cằm một cái, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trịnh Địch Dĩnh híp mắt cười, không có gì không đúng. Kế tiếp, chúng ta cần phải làm là tìm kiếm học viên Thiên Cương Đoàn. Bây giờ có ngươi cái cao cấp tay chân này, ta và Nguyệt Nhi cuối cùng không cần tìm chỗ ẩn nấp nữa rồi. À mà, ngươi đã tìm người đăng ký yêu cầu linh tinh chưa? Linh tinh? Tùy Duyên há to miệng, cười khổ nói, hình như quên mất rồi, ngươi cái này cũng có thể quên sao? À, ngươi phải thông cảm cho người mới chứ. Cứ như vậy, từ rừng rậm đến tận ngoài rừng, Tùy Duyên một mực bị Trịnh Địch Dĩnh khinh bỉ và chửi rủa. Thế nhưng, đúng lúc này, bốn thân ảnh mặc tử bỗng nhiên xông ra từ một bên ba người. Ba mục tiêu, không có triệu hoán hồn thú, ba khối linh tinh trong tầm tay. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh mặc tử này đùng một tiếng xông thẳng về phía ba người Tùy Duyên. Tùy Duyên không thèm nhìn, nhiều năm sinh sống trong rừng rậm hồn thú đã sớm khiến hắn quen thuộc với việc lắng nghe động tĩnh của gió, cho nên, ngay khi hắn bước ra khỏi rừng rậm một sát na cũng đã phát hiện sự tồn tại của bốn người kia. Căn bản không cần Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ động thủ, chỉ thấy thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên nhoáng lên một cái. Tia chớp lóe lên, linh lực chợt bùng phát, xoẹt, một tia chớp xám trắng chói mắt, lập tức bùng phát trong không gian này, một tiếng ầm vang vang dội, toàn bộ thế giới đều chìm vào yên tĩnh hoàn toàn. Đây là công kích chi pháp, Thiểm Lôi, Trịnh Địch Dĩnh thất thần, con người liên tiếp lấp lánh. Vào giờ khắc này, nàng cuối cùng đã hoàn toàn chắc chắn, Tùy Duyên nắm giữ Lôi Thuấn và hai chiêu pháp khác. Không chỉ như vậy, còn đem hai loại chiến đấu chi pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mấy tức sau đó, ánh mắt của Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng hình ảnh đập vào mắt các nàng lập tức khiến các nàng cảm thấy tê cả da đầu. Chương 615 Ngũ Sát Mưu Đồ Bí Mật. Trên mặt đất, bốn thân ảnh nằm sấp tứ ngưỡng bát xoa, toàn bộ đều đang trong trạng thái hôn mê, mà Tùy Duyên lúc này lại đang lục lọi khắp người mấy người kia, vừa tìm kiếm, còn vừa lẩm bẩm, linh tinh, a, tìm thấy rồi, khẽ mừng rỡ. Tùy Duyên trực tiếp từ bên hông một trong số đó lấy ra một tinh thể mặc tử hình chùy ba cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác chạm vào hơi lạnh, đây là một loại tinh thể hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng ngoại trừ khá tinh khiết, hình như không có bất kỳ đặc điểm nào khác. Thu lại khối linh tinh này, Tùy Duyên lại từ bên hông ba người khác lấy ra ba khối linh tinh, chính mình lại tu lại một khối, sau đó đối với Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ ở phía sau vẫy tay. Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ liếc nhau, đồng thời chạy về phía Tùy Duyên, còn chưa đi đến bên cạnh Tùy Duyên, Tùy Duyên đưa tay ra phía trước, hai khối tinh thể mặc tử lập tức bay về phía hai người. Nhận lấy linh tinh, Trịnh Địch Dĩnh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tùy Duyên. Có ý tứ gì? Tùy Duyên cười nói, dành cho các ngươi đấy, đừng vội từ chối, để ta hỏi trước một vấn đề. Trịnh Địch Dĩnh dừng động tác ném tinh ngọc, cau mày hỏi, cái gì? Tùy Duyên nói, ta biết, phần thưởng cuối cùng của trận doanh chiến sẽ được ban dựa trên số lượng linh tinh thu thập được. Hạng nhất sẽ nhận được 1,5 tháng tài nguyên tu luyện. Đúng không? Trịnh Địch Dĩnh không kiên nhẫn gật đầu, loại chuyện này ai cũng biết rồi còn gì? Mỉm cười, Tùy Duyên nói, vậy ta hỏi một câu nữa, xưa nay trong trận doanh chiến đã từng xuất hiện loại tình huống này chưa? Hai người hoặc hơn thu được số tinh ngọc như nhau. Số tinh ngọc như nhau? Trịnh Địch Dĩnh gật đầu nói, cái này hiển nhiên là có, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Nhưng, ngay khi lời Trịnh Địch Dĩnh vừa nói ra, thần sắc nàng và Trịnh Lãng Nghệ đồng thời khẽ giật mình. Nàng bỗng nói, ý của ngươi là, nếu như mấy người đồng hạng nhất, phần thưởng sẽ được trao thế nào? Đúng, Trịnh Địch Dĩnh khẽ giật mình, tình huống này thật sự chưa từng xuất hiện, ngươi cũng biết, tham gia trận doanh chiến không chỉ là để thu được tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, mục đích lớn hơn là phải chứng thực thực lực của mình. Giống như các học viên nội các khác, đương nhiên, muốn chứng thực bản thân thì sẽ không có chuyện nhường nhịn tinh ngọc cho nhau xảy ra. Và lại trong trận doanh chiến cũng không có quy định không thể cướp đoạt trong cùng trận doanh. Cho nên người đạt hạng nhất tất nhiên sẽ chỉ có một. Tùy Duyên cười nói, ý của ngươi là trong trận doanh chiến, cũng không có quy định rằng đồng hạng nhất thì không thể nhận được phần thưởng. Phải không? Trịnh Địch Dĩnh lắc đầu, đây là khẳng định, nào có chuyện bởi vì đồng hạng nhất mà không phát thưởng. Vậy thì tốt quá, vừa nói vừa, Tùy Duyên trực tiếp đi đến bên cạnh hai nữ. Kế tiếp, chúng ta liền đi tìm các học viên thiên cương đoàn xung quanh, cướp đoạt linh tinh của bọn hắn, rồi đem linh tinh chia đều 3 phần, mỗi người số lượng đều như nhau, như vậy chúng ta cuối cùng sẽ có khả năng rất lớn đồng hạng nhất. Đến lúc đó, ba người chúng ta liền cũng có thể thu được phần thưởng 1 tháng tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là, không đợi Trịnh Địch Dĩnh nói hết lời, tay phải Tùy Duyên liền trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Trịnh Địch Dĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve, không cần thế nhưng là, ta đối với cái gọi là chứng minh thực lực không có hứng thú gì. Ta chỉ biết là cứ như vậy ba người chúng ta đều có thể tối đa hóa phần thưởng. Nghe lời, Ngô, cảm giác lạ lẫm truyền ra từ đỉnh đầu khiến tim Trịnh Địch Dĩnh đột nhiên đập nhanh mấy nhịp. Đây là lần đầu tiên nàng không phản bác Tùy Duyên về hai chữ nghe lời. Nàng chỉ là yên lặng cảm nhận loại cảm giác chưa bao giờ có này. Hơi ấm truyền đến từ bàn tay lớn, sự ôn nhu tỏa ra trong giọng nói, thân ảnh cao lớn mang lại cảm giác an toàn, còn có đôi mắt đẹp đến mê hoặc lòng người. Tất cả những điều này khiến vẻ kiên cường nàng đã ép buộc bản thân tạo nên suốt bao năm chậm rãi hòa tan. Thì ra, đây chính là cảm giác được người quan tâm, được người trấn an sao? Không thể không thừa nhận, loại cảm giác này thật sự rất tốt, rất tốt. Là một tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên nàng nhận được sự an ủi từ người khác. Cho tới bây giờ, bất luận khổ sở, tủi thân đến mấy, nàng cũng muốn cố nén sự khó chịu, giả vờ kiên cường, kỳ thực, nàng căn bản không hề kiên cường. Vô luận như thế nào, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Một cô bé đã mất đi mẫu thân, không có tình thương của cha, cánh mũi hơi cay cay, Trịnh Địch Dĩnh run rẩy đưa hai tay lên đỉnh đầu, nắm chặt tay Tùy Duyên, giữ tay Tùy Duyên đang nhẹ nhàng xoa tóc mình, một màn này vốn rất quái dị, Tùy Duyên chắc hẳn cũng có chút lúng túng, nhưng khi Tùy Duyên cảm nhận được những ngón tay run rẩy, cơ thể run rẩy của Trịnh Địch Dĩnh, hắn, người đã trải qua vô số chuyện, làm sao có thể không rõ, thiếu nữ nhìn như táo bạo kiên cường trước mặt này, thực chất có một trái tim chất chứa nhiều câu chuyện, tỷ tỷ. Hốc mắt Trịnh Lãng Nghệ có chút ửng đỏ, nếu như nói trên thế giới này có một người có thể hiểu được Trịnh Địch Dĩnh, thì người này nhất định là nàng, hai người sớm chiều ở chung gần gũi, gắn bó, trong thời gian 16 năm, làm sao có thể không hiểu rõ đối phương. Thời gian một hơi thở trôi qua, nói chung là sau nửa khắc đồng hồ, Trịnh Địch Dĩnh thở ra một hơi thật sâu, hạ tay Tùy Duyên từ đỉnh đầu nàng xuống, nàng quay người gỡ mặt nạ xuống, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, rồi lại như không có chuyện gì mà đeo lên. Khi xoay người lại, Trịnh Địch Dĩnh với vẻ thành thục thường thấy lại trở về, ngượng ngùng nói lời cảm tạ với Tùy Duyên xong, nàng nhận lấy linh tinh, sau đó bước nhanh về phía trước, để lại một bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn in vào mắt Tùy Duyên. Mím môi, Tùy Duyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay trái ra trước mặt Trịnh Lãng Nghệ, không nói tiếng nào, nhưng Trịnh Lãng Nghệ lại có thể đọc hiểu ý Tùy Duyên. Có chút khẩn trương duỗi ra tay nhỏ, muốn đặt lên, nhưng lại có chút sợ. Tùy Duyên thấy vậy thực sự nôn nóng, vậy mà trực tiếp nắm lấy tay Trịnh Lãng Nghệ, kéo nàng liền đi về phía Trịnh Địch Dĩnh. Tốc độ Trịnh Địch Dĩnh không chậm, nhưng tốc độ Tùy Duyên lại càng nhanh. Khi đuổi kịp bên người Trịnh Địch Dĩnh, Tùy Duyên nắm lấy tay Trịnh Địch Dĩnh, căn bản không cho Trịnh Địch Dĩnh bất kỳ cơ hội tránh thoát nào. Mỉm cười nói, ta nói, hãy cứ ngày hôm nay, là một lần chính mình thật sự đi, là một lần chính mình thật sự. Cơ thể của Trịnh Địch Dĩnh đột nhiên run lên, động tác giãy giụa nguyên bản vậy mà chậm rãi ngừng lại. Nàng dùng một đôi ánh mắt yếu đuối chưa từng thấy nhìn vào mắt hắn. Ta có thể sao? Đôi mắt màu đỏ thẫm mang theo ý cười nồng đậm, nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể. Lời vừa dứt, răng nanh xinh xắn của Trịnh Địch Dĩnh cắn nhẹ môi hồng của mình, đưa tay nắm chặt tay Tùy Duyên. Tùy Duyên có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh truyền đến từ tay phải. Loại cảm giác ấy, phảng phất như khi chính mình sợ mất đi muội muội lúc trước vậy. Nhìn xem hai thiếu nữ, Tùy Duyên không khỏi nghĩ đến, trên thân hai người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì. Ánh dương rải xuống, chim hót hoa nở, sương sớm long lanh trong suốt, ba bóng lưng, một cao hai thấp, tay trong tay, dưới ánh mặt trời kéo dài thon dài. Dĩnh Nhi, cẩn thận, lốp bốp, oanh. Tùy Duyên vừa dứt lời, một thân ảnh mặc tử liền kèm theo liệt diễm xám trắng vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trên không trung. Trịnh Địch Dĩnh nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, hì hì cười nói, hoàng tử điện hạ, ngươi đừng nên coi thường chúng ta, đừng quên chúng ta cũng là vương cảnh bát ấn thuộc tính lôi, làm sao có thể để người khác khi dễ. Trịnh Lãng Nghệ đồng dạng hướng Tùy Duyên nắm chặt tay nhỏ, âm thanh mềm mại nói, đúng vậy, đúng vậy, hoàng tử điện hạ đừng nên xem thường người khác. Mặc dù biểu cảm, động tác của Trịnh Lãng Nghệ đều không khác Trịnh Địch Dĩnh là bao, nhưng âm thanh mềm mại kia vẫn là không thể hiện được cái khí thế như Trịnh Địch Dĩnh, ngược lại lộ ra rất đáng yêu. Tùy Duyên cười hắc hắc, nhanh chóng lấy ra mấy viên linh tinh trên người mấy người, nhếch khóe miệng, nhanh nhanh đến chia chiến lợi phẩm. Trịnh Địch Dĩnh lập tức không vui, bĩu môi nói, cái gì chia của a, nói thật giống như chúng ta đang làm chuyện xấu. Hắc, cũng gần như vậy thôi, không nghĩ tới lần này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi nhìn, vừa nói Tùy Duyên đem ba viên mặc tử linh tinh trước mắt hai người mà lung lay, không nghĩ tới mấy người này còn thu thập được ba viên mặc tử linh tinh, xem ra bên ta đã có ba người bị đào thải. Trịnh Địch Dĩnh nói, cái này rất bình thường, suốt mấy năm qua mỗi lần trận doanh chiến cũng đều kết thúc với việc địa sát đoàn gần như toàn bộ bỏ mình, cho nên thiên cương đoàn thu được mặc tử linh tinh đã trở thành một chuyện đương nhiên. Nhưng mà khóa này lại không giống vậy, bởi vì khóa này có sự tồn tại của ngươi, một kẻ đại biến thái này. Hoàng tử điện hạ, cái gì đại biến thái? Tùy Duyên tức giận đem ba viên linh tinh vứt vào tay Trịnh Địch Dĩnh, lại đem ba viên khác phóng tới tay Trịnh Lãng Nghệ, cuối cùng mới đưa ba viên linh tinh còn lại thu vào. Đứng dậy, phủi tay áo, chúng ta bây giờ tổng cộng có bao nhiêu linh tinh? Trịnh Địch Dĩnh nói, chính ngươi còn không tính được, ta làm sao biết? Trịnh Lãng Nghệ cười nói, may mà ta tính toán, số linh tinh của ta tổng cộng là 99 mai. Hoàng tử điện hạ và tỷ tỷ chắc hẳn cũng là 99 mai. Tính ra thì cũng có 297 quả, chiếm 1/5 của thiên cương đoàn, đã có nhiều như vậy. Tùy Duyên tấm tắc lấy làm kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, càng ngày càng gần với hạng nhất. Nói xong, Tùy Duyên quay người, Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ vô cùng tự nhiên nắm chặt tay Tùy Duyên, tiếp tục đi về phía trước, phảng phất mặc kệ phía trước sẽ gặp phải cái gì, cũng sẽ không gây nên các nàng một chút e ngại nào. Bất quá, ngay khi Tùy Duyên kéo Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ rời đi, một vòng nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Tùy Duyên. Nhưng mà bởi vì mang theo mặt nạ, không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Ngay khi Tùy Duyên rời đi mấy phút sau, một thân ảnh mặc tử thoáng cái xuất hiện ở giữa một vách núi đá. Tại trong sơn thạch này, lúc này đang đứng 5 người, từ vẻ bề ngoài mà nhìn, đều không ngoại lệ, đều là học viên Thiên Cương Đoàn. Quản Thanh, đã nghe chưa? Một người cao gầy mở miệng dò hỏi. Quản Thanh lãnh đạm liếc nhìn người kia, lạnh lùng nói, nghe được, từ thanh âm và màu tóc của hắn, hẳn là Tùy Duyên không sai, và lại hắn bây giờ còn mang theo hai cô gái vương cảnh bát ấn. Sau đây ta nói lần cuối cùng, Quản Lục, nếu như lần sau ngươi lại dùng giọng điệu ra lệnh như vậy nói chuyện với ta, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hai nữ sinh vương cảnh bát ấn. Lúc này, người thứ ba cũng mở miệng, rồi nói với Quản Thanh cùng Quản Lục, hai người các ngươi tạm thời gác lại ân oán cá nhân. Bây giờ vấn đề chúng ta phải đối mặt là Tùy Duyên, kẻ đã uy hiếp đến sự thống trị của Thiên Cương Đoàn. Đừng quên, tên kia trong truyền thuyết thế nhưng là từng chiến thắng Dương Cửu Lang. Người nói chuyện gọi Quản Thâm, đồng dạng cũng là người đã triệu tập 5 người này, sau khi quan sát trận chiến của Tùy Duyên và Trịnh Quyền. Hắn liền tìm đến Quản Thanh, Quản Lục, Quản Ân, Thẩm Lâm 4 người, chuẩn bị trong trận doanh chiến để vây công Tùy Duyên, đánh bại hắn trước tiên, đánh phủ đầu, từ đó giải quyết ảnh hưởng của Tùy Duyên đối với sự thống trị của Thiên Cương Đoàn. Ai biết 5 người này quả thật đã đồng ý yêu cầu của hắn. Thế nhưng là giữa các cường giả vốn tồn tại sự cạnh tranh rất lớn. Nhất là 5 người bọn hắn, cùng với Quyền Vương Trịnh Quyền được xưng là lục đại cường giả tầng thứ 2. Địch ý giữa hai bên càng là cực lớn, huống chi thế lực mà 5 người thuộc về cũng hoàn toàn đối lập. Suy, từng chiến thắng Dương Cửu Lang, Quản Thâm ngươi đừng đùa chứ, ta nhớ được khi đó 5 người chúng ta đều đang bế quan đột phá ở tầng thứ 2. Cho nên cái gọi là tin đồn đó chúng ta không ai tận mắt nhìn thấy. Cũng là những học viên cấp thấp kia nói, nhưng mà thì có bao nhiêu độ tin cậy? Không chừng là thế lực nào phía trên cố ý phỉ báng Cửu Long. Quản Ân khoát tay áo, âm thanh hờ hững, Quản Thâm không phản bác, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, biểu hiện của Tùy Duyên vừa rồi tại cuộc thi thủ lôi. Hắn chính là kẻ đã chiến thắng cả Trịnh Quyền, Quản Ân khinh thường nói, ngươi sáng suốt vừa nhìn liền biết Trịnh Quyền và cái gọi là Tùy Duyên kia đã thông đồng với nhau. Đây chính là 300 ngày tài nguyên tu luyện đấy, chương 616 đánh lén, lên cơn giận dữ, ánh mắt Quản Thanh vẫn như cũ lạnh lùng, vốn là hắn không muốn ngắt lời xen vào giữa hai người. Nhưng mà hắn là người duy nhất trong 5 người từng tận mắt gặp Tùy Duyên. Trực giác nhạy bén mách bảo hắn, người tên Tùy Duyên kia tuyệt đối không hề đơn giản, cho nên, lúc này hắn nhất định phải mở miệng nhắc nhở bọn họ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cho dù Trịnh Quyền cùng Tùy Duyên liên thủ gian lận, hội trưởng lão hộ pháp của võ đạo trường lại không nhìn ra sao. Huống chi, nếu như nói hai người muốn hùn vốn để thông đồng, Trịnh Quyền hoàn toàn không cần thiết phải là phe thua, dù sao thân phận của Tùy Duyên là do Trịnh Quyền cuối cùng mới hỏi ra. Vả lại, trong chúng ta chỉ có ta đã từng thấy tên kia, thứ cho ta nói thẳng, tên kia thật sự không hề đơn giản, hắn thậm chí đã tích lũy 297 mai mặc tử linh tinh. Điều này đại biểu cho điều gì? Các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Quản Ân nhún vai, 300 ngày tài nguyên, coi như một người một nửa, cũng đủ có 150 ngày tài nguyên, lợi ích lớn như thế, cho dù là ta cũng nguyện ý thua một lần, đến nỗi trưởng lão võ đạo trường tại sao không xuất hiện? Đại khái là bởi vì ngủ gật đi, ta nói Quản Thanh, cái này không giống ngươi thường ngày chút nào. Từ khi nào ngươi lại biết e ngại một người mới, chẳng lẽ là bị mấy cái tin đồn về hắn dọa sợ? Quản Thanh nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng nói, lời đã đến nước này, thích nghe thì nghe, không thích thì thôi, nói xong, hắn liền quay người đi sang một bên, tựa vào một chỗ trên núi đá, ngửa mặt nhìn bầu trời, lúc này Thẩm Lâm vẫn chưa mở miệng nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Hiện tại nói gì mà không có bằng chứng, tin những tin đồn kia cũng được, không tin cũng được, chúng ta rốt cuộc vẫn là phải giao thủ với hắn, đến nỗi ai đúng ai sai, đến lúc đó chiến một trận là sẽ biết. Cứ ồn ào như vậy, không cần chiến đấu với người khác, chính chúng ta đã bại rồi, các ngươi nhìn rõ ràng một chút đi, đây là trận doanh chiến, không phải nội các, cũng không phải chiến cá nhân, bây giờ chúng ta đều mặc huyễn trang thống nhất, vậy thì chứng minh chúng ta ít nhất trong 12 canh giờ này đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Không thể không nói, người tên Thẩm Lâm này nói chuyện có sức thuyết phục rất đủ. Mấy người nghe xong đều trầm mặc xuống, lần lượt liếc nhau một cái rồi cũng hơi gật đầu, Thẩm Lâm thấy thế lúc này mới chậm lại ngữ khí của mình. Nói với Quản Thanh, người vừa mới nói Tùy Duyên không đơn giản, làm sao mà biết được, lần này thần sắc Quản Thanh quả thật không còn lạnh nhạt như đối với những người khác. Hắn nói, coi như là trực giác đi, và lại khi đang giám sát bọn hắn, ta luôn có cảm giác bị phát hiện, bốn người nghe vậy đồng thời nhíu mày, Thẩm Lâm nói, không thể nào, ngươi thế nhưng là võ giả thuộc tính U Minh, nếu như hoàn toàn ẩn giấu khí thức của mình, ngay cả chúng ta cũng rất khó phát giác, hắn một kẻ linh cảnh bảy ấn làm sao có thể phát giác. Quản Thanh lắc đầu. Không biết, bất quá sau đó ta lại cố ý dò xét mấy lần. Hắn đều không hề phản ứng gì, cho nên, ta chỉ có thể suy đoán đó là ảo giác của ta mà thôi. Nhưng chỉ việc có thể khiến ta có loại ảo giác này. Đã đủ nói rõ hắn không hề đơn giản, Thẩm Lâm vuốt huyệt thái dương, hắn thừa nhận bị nhiễu loạn nên có chút choáng váng. Thôi được, dù sao cũng đã tìm hiểu rồi, chẳng thu được tin tức hữu ích nào. Không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu kế hoạch, đánh bại hắn đi, ta đồng ý, bốn người đồng thanh đáp lời, rất rõ ràng. Bọn hắn cũng biết tiếp tục thương lượng sẽ chẳng thể có chút tiến triển nào. Vì đã không thể biết được thực hư, vậy thì chỉ có thể lấy chiến luận chiến, xem Tùy Duyên này có phải thực sự nghiêu bức như trong truyền thuyết hay không. Hoàng tử điện hạ, ngươi là đích hệ tử tôn của đại gia tộc nào sao? Luôn cảm giác trên người ngươi có rất nhiều vẻ thần bí. Giờ này khắc này, Tùy Duyên cùng Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ đi tới một vườn hoa có cảnh trí tuyệt vời. Vườn hoa này có diện tích cực lớn, tầm nhìn cũng cực kỳ rộng lớn, cơ bản không có vật gì che chắn. Lựa chọn nơi đây làm chỗ nghỉ dưỡng sức có hai nguyên nhân. Ở đây tầm nhìn rộng lớn, nếu có học viên của cương đoàn nào đó ở gần đây, sẽ có hiệu quả dẫn cầu xuất động, từ đó lại giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp vơ vét linh tinh từ hầu bao phong phú của bọn hắn. Loại phương pháp này, bọn hắn ngay từ đầu đã sử dụng, cho nên, bọn hắn chẳng những sẽ không tìm nơi ẩn nấp, ngược lại sẽ chuyên tâm tìm những nơi có thể khiến bọn hắn bại lộ rõ ràng hơn ra bên ngoài. Như chỗ này bây giờ, thần bí sao? Tùy Duyên tự giễu cười cười, ta nơi nào có cảm giác thần bí gì, kỳ thực ta chính là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa. Nếu cứ phải dùng một từ để hình dung ta, thì chẳng bằng nói ta là một người có rất nhiều bí mật. Còn về đích hệ tử tôn của đại gia tộc, các ngươi đừng có châm chọc ta, ta chính là một tiểu tử cô độc của một tiểu vương triều biên giới. Trịnh Địch Dĩnh tức giận hừ hừ nói, đúng là chẳng thể nói qua loa với con gái được, còn nói mình là một người có rất nhiều bí mật, vậy ngươi nói một chút, ngươi có bí mật gì? Trịnh Lãng Nghệ lôi kéo ống tay áo Trịnh Địch Dĩnh nói, tỷ tỷ, nếu đã là bí mật thì chắc chắn không thể nói ra. Trịnh Địch Dĩnh ngượng ngùng, đây quả thực là đồng đội đúng là như thần, tức giận chấm vào trán Trịnh Lãng Nghệ, chỉ có ngươi là thông minh. Cũng không hẳn, nhìn xem vẻ đáng yêu đó cùng cuộc đối thoại ấm áp của Trịnh Lãng Nghệ và Trịnh Địch Dĩnh. Tùy Duyên trong nháy mắt cảm thấy mình giống như một người anh trai. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị nói điều gì đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, rồi khẽ cười một tiếng, tới rồi sao, tới rồi ư, Trịnh Lãng Nghệ nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, cái gì tới, Tùy Duyên từ trong vườn hoa đứng lên, phủi bụi trên người, đi về phía trước một bước, dùng thân hình không quá cường tráng của hắn để che chắn cho Trịnh Lãng Nghệ và Trịnh Địch Dĩnh ở phía sau, chắp tay sau lưng. Ánh mắt ánh lên ý cười nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói, con mồi, hoắc, bị phát hiện, kèm theo một tiếng nghi ngờ khẽ vang, không gian trước mặt Tùy Duyên chợt lóe lên, đảo mắt, năm người nam tử mặc thống phục đồng thời xuất hiện trước mắt hắn. Năm tên đỉnh phong vương cảnh, đúng là coi trọng ta thật, Quản Ân là người không kiêng nể Tùy Duyên nhất trong số những người đó. Nghe Tùy Duyên nói chuyện, hắn lập tức nói tiếp, ta ư, ha ha, nếu đã biết rõ cả năm chúng ta đều là đỉnh phong vương cảnh, còn có thể bình tĩnh và tự nhiên như thế. Là nên nói ngươi ngốc nghếch đây, hay là nên nói ngươi không biết điều? Nếu như vừa rồi ta không nghe lầm lời ngươi nói, ngươi hình như gọi chúng ta là gì ấy nhỉ? Cái gì mà con mồi lớn? Hắc hắc, cũng có chút ý tứ, đây là lần đầu tiên có người ở võ đạo trường gọi chúng ta là con mồi. Tùy Duyên bất đắc dĩ nhún vai, tùy ngươi nói thế nào. Nói đến đây, Tùy Duyên bỗng nhiên chuyển tầm mắt sang Quản Thanh, vừa rồi người mà ta cảm nhận được hẳn là ngươi, U Minh thuộc tính võ giả, rất ít gặp. Nghe vậy, sắc mặt Quản Thanh lập tức tối sầm lại. Ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm Tùy Duyên, thậm chí ngay cả mũi chân cũng khẽ nhích về phía trước một chút. Không chỉ riêng hắn, ngay cả Quản Ân vừa rồi còn phát ngôn bừa bãi, lúc này nhìn Tùy Duyên, ánh mắt cũng xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, thì ra cảm giác vừa rồi cũng không phải ảo giác, chỉ là ta rất hiếu kỳ, Trịnh Quyền nói ngươi chỉ có 7 ấn linh cảnh, nhưng một kẻ 7 ấn linh cảnh, rốt cuộc làm thế nào mới có thể nhìn thấu trạng thái tiềm ảnh của ta? Hay là ngươi có bảo cụ có thể khám phá tiềm ảnh? Tùy Duyên đồng dạng nhìn chằm chằm Quản Thanh, lời nói không nóng không lạnh, ta giống như cũng không có nghĩa vụ trả lời ngươi những thứ này. Lời Tùy Duyên vừa dứt, Trịnh Địch Dĩnh bỗng nhiên bước ra một bước, lôi kéo cánh tay Tùy Duyên, nhô đầu ra nói, U Minh thuộc tính đỉnh phong vương cảnh, nội các hình như chỉ có một người, đó chính là Quản Thanh. Quản Thanh, Tùy Duyên cười khổ một tiếng, lại là một cái tên hắn không quen biết, bất quá chỉ nhìn phản ứng của Trịnh Địch Dĩnh, hẳn là khá nổi tiếng, nếu đã bị phát hiện, thì cũng chẳng có gì đáng nói, mục đích năm người chúng ta tìm ngươi, chính là đào thải ngươi ra khỏi trận doanh chiến. Quản Sâu bỗng nhiên bước ra một bước nói, như vậy sao, năm tên đỉnh phong vương cảnh, ta đích xác không phải là đối thủ, không, ngay cả một kẻ yếu nhất trong các ngươi ta cũng không phải đối thủ. Tùy Duyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Quản Ân nào sẽ bỏ qua cơ hội giễu cợt như thế này. Cười hắc hắc, khinh thường nói, thế nào, đây là muốn chịu thua? Vậy cũng được, nếu như ba người các ngươi giao tất cả linh tinh cho chúng ta có lẽ còn có thể cân nhắc cho ngươi được thống khoái. Tùy Duyên sững sờ, hắn lúc nào đã nói muốn chịu thua đâu. Có chút buồn cười nhìn Quản Ân, Tùy Duyên phát hiện đây cũng là một tên có trí tưởng tượng tương đối phong phú. Cười cười, ta cũng không có nói ta muốn chịu thua, bất quá ngươi nói đến thống khoái, làm sao để thống khoái? Quản Ân nhếch miệng, ta giống như cũng không có nghĩa vụ trả lời ngươi những thứ này. Tốt, Quản Ân này tuy có trí tưởng tượng phong phú, nhưng mà còn biết học để vận dụng, đây là đang phản đòn lại câu nói vừa rồi của hắn mà. Nghĩ đến cuộc chiến đấu này không thể tránh khỏi, hơn nữa hắn cũng không định tránh, quay người lại nói với Trịnh Lãng Nghệ và Trịnh Địch Dĩnh. Nguyệt Nhi, Dĩnh Nhi, hai người các ngươi lùi ra xa một chút trước đã, ta sợ một lát nữa chiến đấu sẽ lan đến các ngươi. Trịnh Địch Dĩnh tự nhiên biết, lúc này cũng không phải thời điểm hành động theo cảm tính. Nếu như bây giờ nàng kiên quyết muốn ở lại đây, chẳng những không thể giúp được Hoàng tử Điện Hạ, ngược lại sẽ phân tán lực chú ý của Hoàng tử Điện Hạ, trở thành gánh nặng cho hắn. Nghĩ đến đây, Trịnh Địch Dĩnh lôi kéo Trịnh Lãng Nghệ đang có chút không muốn, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng ai biết các nàng vừa chạy chưa được hai bước, một thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt các nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi đi? Vừa nói xong, Quản Lục Lăng không đá một chân, mang theo kinh khí sắc bén, khóa chặt Trịnh Địch Dĩnh rồi đá tới, Với thế công như thế này, cường độ làm sao có thể nhẹ được? Có thể thấy được Quản Lục căn bản không hề lưu thủ vì đối phương là nữ sinh. Nhưng mà, lúc này Trịnh Địch Dĩnh lại không hề có bất kỳ cảm xúc hoảng hốt nào. Chỉ thấy nàng không chút do dự xoay người lại, ôm chặt Trịnh Lãng Nghệ vào lòng, đem tấm lưng gầy yếu của mình đối diện với Quản Lục. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu như bị cú đá này đánh trúng, dù cho không hôn mê, cũng nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng mà vì muội muội, nàng nghĩa vô phản cố. Trịnh Lãng Nghệ nhìn xem cú đá kia khoảng cách Trịnh Địch Dĩnh càng ngày càng gần. Con người chợt co rụt lại, từng cảnh tượng tương tự trong trí nhớ không ngừng từ trong đầu xẹt qua. Nước mắt trong khoảnh khắc trượt xuống, tỉ tỉ của nàng lại một lần muốn vì mình mà bị thương sao? Ai có thể đến giúp đỡ các nàng, giúp đỡ tỉ tỉ của nàng? Không, chính là một tiếng kinh hô này, khiến động tác của Quản Lục dừng lại một chút, nhưng mà, chính là trong khoảnh khắc đó, một bóng đen khác tựa như tia chớp chợt xuất hiện trước mặt Quản Lục. Cũng là một cú đá, nhưng mà cú đá này lại mang theo sát khí sắc bén. Ầm vang một tiếng quất vào đùi Quản Lục, trực tiếp đánh bay Quản Lục lùi nhanh liên tục, lùi liên tiếp ra khỏi trăm trượng mới dừng hẳn thân hình. Quản Lục một mặt không thể tin được nhìn Tùy Duyên, mặc dù trong trận thủ lôi, hắn cũng từng thấy tốc độ của Tùy Duyên nhanh đến mức tựa như thuấn di, nhưng chỉ khi tự mình thể nghiệm, hắn mới hiểu được loại tốc độ đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Không chỉ riêng tốc độ, chính là lực lượng kinh khủng này cũng tuyệt đối không phải một kẻ bảy ấn linh cảnh có thể có được. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này Tùy Duyên lên cơn giận dữ, ngực hắn hơi phập phồng. Hắn thật sự là nghĩ không ra trong nội các lại có học viên hèn hạ đến thế. Trịnh Địch Dĩnh chỉ là 16 tuổi, thân thể nhỏ yếu như vậy, vậy mà cũng có thể dùng sức mạnh khổng lồ như vậy để công kích phần lưng của nàng. Nếu như một kích này thật sự đánh trúng, Tùy Duyên có 9 phần khẳng định, cả đời này của Trịnh Địch Dĩnh liền sẽ phế bỏ. Ta hối hận, lời nói lạnh như băng phảng phất đến từ miệng tử thần. Vừa nói, Tùy Duyên một tay chế trụ chiếc mặt nạ của mình, gỡ nó xuống ném sang một bên, đôi mắt tà mị màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm Quản Lục. Đột nhiên nghiêng cổ một cái, phát ra một tiếng xương cốt giòn vang, nhếch miệng cười nói, hối hận đã nói nhiều lời vô nghĩa với các ngươi như vậy. Hối hận đã để Dĩnh Nhi cùng Nguyệt Nhi rời đi xa hơn một chút. Các ngươi, chết chắc rồi, yêu mị, đi ra. Chương 617 nhân thú hợp thể. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa trận đồ quỷ dị xen kẽ đỏ trắng. Trong trận đồ sấm sét mặc tử tràn ngập, theo một tiếng giống to, thân ảnh yêu mị bỗng nhiên nhảy ra từ trong trận đồ triệu hoán. Thân thể khổng lồ đen như mực tỏa ra ánh kim loại sáng bóng vừa xuất hiện, liền khiến tia sáng xung quanh đều mờ đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người trước mặt, trong mắt toát ra nồng nặc địch ý, nó là hồn thú của Tùy Duyên, không chỉ có thể cùng chia sẻ ký ức với Tùy Duyên, ngay cả nhất cử nhất động của Tùy Duyên đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Mà bây giờ, tâm trạng của nó vô cùng tệ. Gào, lần nữa gầm thét, Lam Viêm trên chiếc đuôi thép hẹp dài của yêu mị cùng Lam Viêm ở mi tâm đồng thời tản mát ra một luồng khí tức nóng bỏng, khối lửa lớn nhỏ cũng khoảnh khắc khuếch tán, hồn thú dung hợp. Căn bản không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, khuôn mặt tà mị của Tùy Duyên mang theo nồng nặc trào phúng. Cổ tay nóng ran, một ký hiệu cực kỳ đơn giản, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua, soạt một tiếng hiện ra từ cổ tay hắn, mà yêu mị lại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nơi ngực bỗng nhiên hiện ra một ký hiệu cực lớn bao trùm toàn bộ ngực. Dấu vết của ký hiệu hoàn toàn nhất trí với cái trên cổ tay Tùy Duyên. Theo sát phía sau, hai ký hiệu này đồng thời biến mất vào trong cơ thể hai người. Hai tòa trận đồ màu vàng óng cực lớn hiện ra dưới chân hai người. Một lớn một nhỏ, xoay tròn đan xen vào nhau, khi ký hiệu dưới chân cả hai hoàn toàn ngưng thực một khắc này. Trận đồ màu vàng óng dưới chân Tùy Duyên cùng trận đồ màu vàng óng dưới chân yêu mị lại nhanh chóng tụ lại, cuối cùng dung hợp lại với nhau trong một đoàn kim quang chói mắt được phóng thích. Không chỉ như vậy, ngay khoảnh khắc hai tòa trận đồ màu vàng óng dung hợp, một tòa trận đồ mặc tử tràn ngập khí tức sinh mệnh vô tận bỗng nhiên hiện lên bên ngoài hai tòa trận đồ màu vàng óng, hơn nữa kèm theo sự dung hợp của hai tòa trận đồ màu vàng óng mà dần dần thu nhỏ lại. Bầu trời trong nháy mắt mờ đi, một luồng xung kích linh lực mang tính bạo phát vụt ra từ nơi trận đồ màu vàng óng trùng điệp về bốn phía, trận đồ mặc tử tràn ngập sinh cơ chợt thu hẹp lại trở nên nhất trí với trận đồ màu vàng óng. Từ ngoại giới nhìn lại, thân ảnh Tùy Duyên cùng yêu mị đã hoàn toàn bị kim quang chói mắt thay thế, nhưng là từ nội bộ nhìn lại, thân ảnh Tùy Duyên vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà thân ảnh yêu mị lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một đoàn quang đoàn ba màu đỏ thẫm đen chui vào ngực Tùy Duyên. Nhờ đoàn quang đoàn này tiến vào, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ lấy lồng ngực hắn làm trung tâm khuếch tán ra khắp toàn thân. Trong nháy mắt, một đoàn hỏa viêm màu lam yêu dị bay lên từ mi tâm Tùy Duyên, vô số khí tức hắc bạch bạo động tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Oanh, nhiệt lượng kinh khủng trực tiếp thiêu rụi quần áo của hắn, để lộ cơ thể ra màu đồng cổ chợt bị một bộ chiến khải cực kỳ vừa vặn bao trùm. Chiến khải tổng thể hiện lên màu mặc tử, nhưng mà trên bả vai, khớp nối cùng với trên sống lưng đều dọc theo vô số gai nhọn hình lưỡi kiếm sắc bén. Những gai nhọn này không hề dữ tợn, lại càng không lộ ra vẻ xấu xí. Cảm giác kim loại dưới sự chiếu rọi của quang đoàn màu vàng kim hiện lên cực kỳ thâm trầm. Càng có một luồng ý chí bá đạo quân lâm thiên hà. Chiến khải cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả bàn tay cũng bị lớp giáp đen như mực bao trùm hoàn mỹ. 10 lưỡi cương nhận bắn ra từ đầu ngón tay, tạo thành một đôi quyền trượng hình móng rồng thép. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là sự thay đổi bên ngoài, ngay tại thời điểm bộ chiến khải này vũ trang hoàn toàn. Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác vai của mình một trận ngứa và nhói. Hai luồng xích viêm lam chi viêm nóng bỏng bỗng nhiên phun ra từ giáp vai của hắn. Ước chừng phóng ra hơn 10 trượng mới dừng lại, phảng phất cơ thể như có thêm hai bộ phận, Tùy Duyên theo bản năng dùng ý thức thao túng chúng, ai ngờ hai luồng xích viêm lam hỏa viêm đột nhiên mở ra. Hỏa viêm lập tức rút đi hơn phân nửa, một đôi cánh thép đen kịt tỏa ra cảm giác kim loại liền hiện ra từ trong hỏa viêm. Đôi cánh to lớn đó, khi cùng lúc dương ra lại bao trùm gần 30 trượng khoảng cách xung quanh. Cơ thể của Tùy Duyên dưới sự hiển lộ rõ ràng của đôi cánh thép cực lớn này, ngược lại lộ ra rất nhỏ bé, thế nhưng là không có chút nào khó chịu. Tại những chỗ có hình dáng của đôi cánh thép này, xích viêm màu lam tùy ý châm ngòi nhiệt độ cuồng loạn. Thậm chí ngay cả ánh sáng màu vàng cũng ẩn ẩn có dấu hiệu bị nó thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, lam viêm ở mi tâm Tùy Duyên đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp sau đôi cánh thép dương ra, một chiếc đuôi rồng đen như mực dài đến hơn 10 trượng. Vèo một tiếng đâm ra từ sau lưng Tùy Duyên, trên đuôi rồng, từng lưỡi kiếm bắn ra mang hình dáng mũi khoan, thu hẹp dần về phía cuối đuôi, một khi dương ra, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành một kiện sát khí to lớn. Biến hóa còn chưa kết thúc, chỉ thấy mái tóc màu đỏ tím dài ngang eo của Tùy Duyên lại một lần nữa dài ra, thậm chí dài đến bắp chân, sắc tím đỏ cấp tốc hòa tan, thay vào đó là màu huyết hồng tuyệt đối yêu dị. Màu huyết hồng bao trùm, hai sừng rồng hình lưỡi dao lộ ra đường cong hoàn mỹ từ đỉnh đầu Tùy Duyên nghiêng về phía sau dọc. Theo người hắn, thuận thế mà tiến lên, để cho hình ảnh tà mị của Tùy Duyên càng thêm huyền ảo. Khi nhìn vào mắt hắn, trong trắng mắt màu huyết hồng nhạt dần rút đi, hoàn toàn bị băng lam bao trùm, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ phát hiện các đường vân hốc mắt của hắn đã thay đổi rất lớn. Sắc mặt hắn trở nên trắng nõn hơn, hai đường vân huyết hồng giống như nước mắt kéo dài từ khóe mắt xuống phía dưới. Thẳng tắp trên khuôn mặt, trông có một cảm giác quỷ dị đặc biệt. Cho đến lúc này, sự biến đổi bên ngoài cơ thể Tùy Duyên đã hoàn thành triệt để. Ký hiệu hồn thú huyền ảo kia phát ra hai tiếng tư tư từ trong cơ thể hắn lộ ra. Vững vàng hiện rõ trên bộ chiến khải đen như mực, hai cánh mở ra, cái đuôi lớn huy động, ánh sáng vàng bao phủ quanh thân Tùy Duyên chợt bị hắn thổi tan. Khiến hình dạng hiện tại của hắn rõ ràng lộ ra trong mắt mọi người. Mặc dù lúc này trong sảnh thi đấu không có nhiều người quan sát. Tuy nhiên, khi đại nhân Diêm Lương, Tiết Tử Yên, Mục Nhã chỉ cùng Chu Lam nhìn thấy cảnh tượng này trên màn hình, điều còn lại trong họ chỉ là sự rung động sâu sắc. Đó là cái gì vậy? Chu Lam xuyên qua màn hình, nhìn chằm chằm vẻ ngoài của Tùy Duyên, cổ họng nàng như bị một áp lực vô hình chặn lại. Sống trong nội các nhiều năm như vậy, loại chiến kỹ nào mà nàng chưa từng gặp qua, loại bí pháp nào mà chưa từng xem qua? Thế nhưng nàng chưa bao giờ thấy loại hiện tượng này xảy ra. Hồn thú dung hợp với nhân loại, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, từ xưa đến nay, nàng từng nghe về yêu mãng hóa thành hình người, từng nghe về hồn thú và nhân loại ký kết khế ước để trở thành đồng bạn kề vai chiến đấu. Thế nhưng hồn thú và người làm sao có thể dung hợp? Làm sao có thể cùng hưởng sức mạnh? Làm sao có thể xảy ra loại biến hóa này? Liên tiếp nói ra ba câu làm sao có thể, cũng không cách nào xoa dịu tâm hồn đang rung động của nàng lúc này. Đây chính là hồn thú của Tùy Duyên. Mục Nhã chỉ trừng lớn đôi mắt đẹp của mình, nàng biết, Tùy Duyên lại một lần nữa đảo lộn sự đánh giá của nàng về hắn. Đó là hồn huyễn thánh thú, một hồn thú chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, vậy mà hắn lại sở hữu hồn huyễn thánh thú. Mục Nhã chỉ cười khổ không ngừng, nếu nói nàng đã từng còn có chút mê mang, rằng chỉ bằng nghị lực, sự chăm chỉ và đan điền với nhiều thuộc tính chưa được công khai của Tùy Duyên, làm sao có thể chiếm được nhiều trái tim thiếu nữ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng cuối cùng đã biết, cuối cùng đã hiểu rõ. Bởi vì Tùy Duyên đã vượt xa một người có cơ duyên lớn, mà là đứa con được thần linh yêu ái, đợi lâu rồi, những lời lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm, khiến người nghe có chút khó chịu, cái đuôi thép dài hơn 10 trượng không ngừng huy động trên không trung. Những lưỡi dao sắc bén trên phần đuôi theo mỗi lần huy động của đuôi thép đều sinh ra vô số kiếm khí, xoắn nát không khí xung quanh, đôi cánh thép xải ngang gần 30 trượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ nhàng dương ra, phát ra âm thanh kim loại ma sát cùng tiếng gào thét cực lớn. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu trong trạng thái này. Khác biệt so với ngày ký kết khế ước, hiện tại Tùy Duyên mặc dù điều khiển cơ thể này vẫn còn hơi không lưu loát, nhưng cũng không còn tốn sức như lúc ban đầu. Hắn hạ mắt nhìn Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ phía dưới. Quả nhiên, hai tỷ muội này lúc này đã rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tuy nhiên cũng may, Tùy Duyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không biết vì sao, sau khi hắn tiến vào trạng thái huyễn hóa, các cơ bắp trên khuôn mặt hắn dường như cứng đờ. Sẽ không còn bất kỳ biểu cảm nào, nhưng chính vì vậy mới khiến năm người Quản Ân dùng mình, đứng trước cỗ thân hình nửa người nửa thú này, hơn nữa nhìn thế nào cũng giống như một cỗ máy móc chiến đấu hình người. Chỉ riêng áp lực thôi, cũng đủ để khiến bọn hắn ngạt thở. Thế nào, sợ rồi sao? Ta nhớ các ngươi từng nói muốn vây công ta. Hỡi những con mồi, với vẻ mặt không chút biểu cảm, Tùy Duyên đưa tay phải ra, lưỡi dao sắc bén chợt rút vào, đôi mắt băng lam lạnh lùng ngưng thị, bờ môi khẽ nhúc nhích, những lời lạnh lùng trực tiếp được thốt ra. Nếu các ngươi đã lịch sự như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vừa nói xong, chỉ thấy thân ảnh mặc tử to lớn của Tùy Duyên thoáng chốc biến mất. Khoảnh khắc sau đó, hắn đã xuất hiện trước mặt Quản Ân và mọi người, nắm đấm sắc bén đen như mực, tỏa ra ánh kim loại, càng lúc càng phóng đại trong mắt Quản Ân. Ầm ầm, ngay khi Quản Ân vừa bỏ ý định nhắm mắt lại, một tiếng nổ lớn đã truyền vào tai hắn, điều khiến hắn kinh ngạc vô cùng chính là, nắm đấm thép có thể tạo ra tiếng vang lớn như thế vậy mà không hề có một tia cảm giác đau. Thật thần kỳ, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Vừa nghĩ, Quản Ân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là một cảnh tượng khiến hắn rung động. Chương 618, nghiền ép, nắm đấm sắc bén vốn định giáng vào mặt hắn, lại đánh vào ngực Quản Lục, cách xa cả trăm trượng, bành, nắm đấm thép giáng xuống, chiếc áo giáp linh lực màu vàng đất trong suốt lập tức vỡ nát. Một vết lõm hình nắm đấm cực lớn xuất hiện trên ngực Quản Lục. Còn Quản Lục, lúc này lại oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hai mắt lồi ra, một đòn vô cùng phổ thông và giản dị, nhưng lại khiến Quản Lục, vị vương giả đỉnh phong thuộc tính thổ với lực phòng ngự mạnh nhất trong năm người, bị trọng thương. Điều này cần sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, nhưng bọn hắn lại không biết, lúc này người khiếp sợ nhất không phải là bọn hắn, mà là chính Tùy Duyên. Vừa rồi đòn tấn công kia của hắn thế nhưng là cố ý dương đông kích tây, thuận tiện kiểm tra xem tốc độ của mình rốt cuộc đạt đến tình trạng nào. Tuy nhiên, ngay khi quyền phong của hắn sắp giáng vào mặt Quản Ân, nó lại đột nhiên chuyển hướng, thân ảnh chợt lóe đã xuyên qua khoảng cách trăm trượng, nắm đấm sắc bén đánh ra với sức mạnh không hề suy giảm, hung hăng giáng vào ngực Quản Lục. Thế nhưng điều khiến Tùy Duyên vạn phần khiếp sợ là, ngay khi nắm đấm chỉ còn cách Quản Lục nửa hào, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dĩ nhiên đã khiến Quản Lục bộc phát ra tiềm lực mà người thường khó có thể lý giải. Trong khoảng cách chỉ gang tấc ngắn ngủi, Quản Lục đã hoàn thành việc ngưng kết áo giáp linh lực. Không những thế, bên ngoài áo giáp còn được bao bọc thêm một tầng sắt thổ cực kỳ cứng rắn. Chính vì vậy, cảnh tượng này mới xuất hiện. Ồ, tốc độ ngưng kết linh lực quả thực đáng khen, thế nhưng trước mặt ta, cũng chỉ đến thế mà thôi. Một quyền đưa ra, thân hình Quản Lục đã co rút như tôm, cứ thế như một viên đạn pháo mà bắn vọt ra ngoài. Tốc độ khủng khiếp, dưới sự ma sát kịch liệt với không khí, vậy mà sinh ra những đốm lửa nhàn nhạt. Tùy Duyên lại lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người khác, bốn người như gặp đại địch, nhanh chóng phóng thích linh lực của mình, tạo thành áo giáp linh lực. Điều càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, bốn người như phản xạ có điều kiện, thi triển ra các chiến kỹ phòng ngự mà mình tự hào. Chỉ sợ Tùy Duyên lại bất ngờ tập kích, thế nhưng Tùy Duyên chỉ cười thầm một tiếng trong lòng, hai chân lăng không đạp mạnh, đôi cánh thép mở ra, giữa tiếng ầm vang, hắn tạo ra những đợt sóng chấn động lớn, lướt thẳng đến Quản Lục đang bay cao, tốc độ nhanh như sấm sét, vừa nhấc cái đuôi thép, chỉ cần một ý niệm nhỏ, các lưỡi dao sắc bén đều tu vào rãnh lưỡi, cái đuôi thép vốn dường như một đại sát khí, giờ đây lại biến thành một cái đuôi rồng khổng lồ bình thường. Thân hình khất lên, cái đuôi rồng khổng lồ lăng không giáng xuống, nổ đùng một tiếng, đòn đánh này vậy mà sinh ra một vụ nổ linh lực cực lớn. Ngay sau đó, một tiếng oanh kích nặng nề gấp mấy lần tiếng nổ rơi xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, vô số vết nứt dạn kéo dài dọc theo mặt đất, lan rộng ra gần mấy trăm trượng. Siêu, siêu, cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại, Tùy Duyên lần nữa cử động cổ một chút, nhìn về phía bốn người Quản Ân, lạnh nhạt nói, giải quyết một người rồi, tiếp theo là ai đây? Mắt Viêm Long trùng đồng lướt qua gương mặt bốn người, đột nhiên, ánh mắt Tùy Duyên lộ ra một nụ cười thản nhiên, chính ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh Tùy Duyên đột ngột chậm rãi biến mất, không phải do tốc độ di chuyển quá nhanh tạo ra ảo ảnh thị giác, mà dường như hắn ẩn thân vậy, biến mất không dấu vết trong một đợt tinh quang lấp lóe. Ảnh độn, không tiếng động, ảnh độn là bí thuật tuyệt đối mà Hư Không Hỏa Long tự hào. So với tiềm ảnh của võ giả thuộc tính U Minh càng khó tìm kiếm hơn. Bởi vì trong ảnh độn chẳng những được gia trì hiệu quả tiềm ảnh, mà còn sở hữu sức mạnh vặn vẹo không gian. A, à, ngay sau hơi thở Tùy Duyên biến mất, thân ảnh Quản Ân chợt bắn mạnh ra ngoài, khi đám người kịp phản ứng, thân ảnh Tùy Duyên đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Ta dựa vào, thật coi chúng ta dễ ức hiếp đến vậy sao? Quản Thâm mắng to một tiếng, với thân phận võ giả thuộc tính hỏa, tính khí hắn vốn đã nóng nảy, bị Tùy Duyên áp chế như vậy, hắn cũng nghĩ thông, cùng lắm thì thua một lần, dù bại, ít nhất cũng đã chiến đấu, thua cũng phải thua một cách dứt khoát. Thế nhưng việc chưa hề chiến đấu, mà đã bị người chơi đùa giỡn như một con côn trùng trên mặt đất, loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Liệt diễm đâm xuyên, hét lớn một tiếng, từ đôi mắt Quản Thâm chợt phun ra lửa giận vô tận, ngọn lửa xanh nhạt hóa thành một luồng khí xoáy nóng bỏng, trong nháy mắt ngưng kết trên chân hắn, thân hình bật mạnh lên, mũi chân hướng xuống, cả người nhanh chóng xoay tròn, lam viêm nóng bỏng như sóng lớn hóa thành một mũi khoan xoắn ốc tập trung vào ngực Tùy Duyên rồi bắn xuống. Lực xuyên thấu kinh khủng kia, vậy mà trong mơ hồ có xu hướng xé rách không gian. Nhưng khi Tùy Duyên nhìn thấy linh lực quản thâm phóng ra, lập tức không nhịn được cười thầm, trước mặt hắn, trong trạng thái dung hợp hồn thú, mà lại sử dụng sức mạnh thuộc tính hỏa, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Bá, chỉ trong chớp mắt với những ý niệm này, chiêu liệt diễm đâm xuyên của quản thâm đã đến nơi, thế nhưng Tùy Duyên lại dường như không hề có chút cảm giác nào. Hắn nâng tay phải của mình lên, mở ra năm ngón tay, bành, một tiếng nổ vang khi va chạm với liệt diễm đâm xuyên. Lam viêm ở mi tâm chợt nhảy lên, những đợt sóng lam viêm đang bao quanh quản thâm, lập tức bị Tùy Duyên hấp thu toàn bộ, không còn sót lại một tia nào. Hiện tại quản thâm trông có chút hài hước, không còn lam viêm nóng bỏng cùng lực xuyên thấu, lúc này cả người hắn giống như một con quay đang nhanh chóng xoay tròn trong tay Tùy Duyên. Mà Tùy Duyên hiển nhiên không muốn nhìn hắn làm trò thêm nữa. Bàn tay đang ngăn cản hắn xoay tròn đột nhiên thu về. Cơ thể quản thâm liền theo quán tính lao về phía ngực Tùy Duyên. Thế nhưng còn chưa đợi mũi chân hắn tiếp xúc đến ngực Tùy Duyên, một bàn tay đen như mực bộp một tiếng đã giữ lấy cổ chân quản thâm. Vòng xoay im bặt dừng lại, không những thế, lực xoay tròn kinh khủng kia đột nhiên đình trệ, quán tính sinh ra trực tiếp phá hủy các tổ chức xương sụn và xương cốt của hắn. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh, quản thâm chịu đựng cơn đau kịch liệt truyền đến từ chân. Vậy mà theo thế cổ chân bị Tùy Duyên nắm lấy, cơ thể hắn đột nhiên ngửa ra sau và hướng lên, hai nắm đấm siết chặt, ngọn lửa xanh nhạt trong nháy mắt quanh quẩn trên hai tay hắn, hai quyền oanh ra, mục tiêu rõ ràng là bụng dưới Tùy Duyên. Tùy Duyên ngược lại không nghĩ tới đòn tấn công này, cho nên bụng dưới bị quản thâm đánh trúng bằng hai quyền. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cũng bị đánh lùi hai bước, thế nhưng Tùy Duyên lại không hề cảm thấy đau đớn, từ đó có thể phán đoán, sau khi dung hợp với yêu mị, tốc độ, cường độ nhục thể và sức chiến đấu của hắn đã vượt qua vương cảnh, đột phá lên hoàng cảnh. Hiện tại hắn chỉ cần trong trạng thái dung hợp hồn thú, cho dù không phá ấn, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp võ giả hoàng cảnh, chỉ là gánh nặng mà hồn thú mị ảnh sinh ra là quá lớn. Mới chỉ dung hợp vài phút, hắn đã cảm thấy lực lượng toàn thân đã mất đi khoảng 6 thành. Xem ra, không thể đùa giỡn nữa. Nói xong, Tùy Duyên đột nhiên hất tay đang nắm lấy quản thâm lên. Cơ thể quản thâm liền bị một cỗ cự lực quăng vào không trung. Nếu lúc này Tùy Duyên chỉ vẻn vẹn có đẳng cấp vương cảnh, thì quản thâm có đến 90% chắc chắn sẽ khôi phục trọng tâm ngay trong khoảnh khắc. Tùy Duyên quăng hắn lên không trung, nhưng bây giờ, hắn có thể thực sự cảm thấy, cảnh giới võ giả của Tùy Duyên hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn. Đôi mắt băng lãnh màu xanh lam, nhìn chằm chằm quản thâm đang bay lượn trên không trung với tốc độ cao và xoay tròn nhanh chóng. Thân ảnh Tùy Duyên chợt hóa thành một điểm đen như mực rồi biến mất trong chớp mắt. Ảnh độn được thi triển, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh quản thâm, một quyền đánh ra, ầm ầm nổ vang, cơ thể quản thâm lập tức bị cự lực đánh văng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị xung kích kinh khủng đánh bay ra khỏi vườn hoa. Trong nháy mắt xuyên thủng hai vách núi và cuối cùng bị vách núi thứ ba cản lại. Chỉ là lúc này, chiếc áo giáp linh lực màu đỏ bao bọc trên người hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Bành, sau đó tan biến, ngay cả luồng khí xoáy linh lực cùng chín linh ấn huyết hồng cũng đồng thời tan biến. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai trong số năm vương giả đỉnh phong đã mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên, ngay khi Tùy Duyên chuẩn bị quay người tấn công ba người còn lại, một luồng hàn quang chợt lóe lên từ phía sau lưng hắn. Tùy Duyên khẽ cau mày, thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt, một thanh chùy thủ lập lòe ánh lửa liệt diễm, thử một tiếng xẹt qua vị trí hắn vừa đứng. Một luồng hồ quang điện kéo đến, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao màu vàng hình vòng cung bỗng nhiên xuyên qua. Hơi thở tiếp theo, thân ảnh Tùy Duyên lần nữa xuất hiện tại điểm xuất phát nơi hồ quang điện màu vàng xẹt qua. Hắn nhìn chằm chằm một hướng, dù trong mắt người khác nơi đó không có gì cả, thế nhưng trạng thái tiềm ẩn trước mặt Viêm Long trùng đồng của Tùy Duyên chẳng khác nào vô dụng. Trong ba người còn lại, chỉ có Quản Thanh thuộc tính U Minh là sở hữu loại lực bộc phát và tốc độ tức thời như thế. Quen biết Lâm Sơn nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ về võ giả thuộc tính U Minh, tuyệt đối không kém gì chính võ giả thuộc tính đó, huống chi trong cơ thể hắn cũng đồng dạng tồn tại linh lực thuộc tính U Minh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quản Thanh có chút khó có thể tin nhìn Tùy Duyên, vừa rồi đòn tấn công kia, thế nhưng là hắn đã chờ đợi rất lâu mới có được một cơ hội ám sát tuyệt vời như vậy. Mặc dù hắn không hề muốn lấy mạng Tùy Duyên, nhưng đối với võ giả thuộc tính U Minh mà nói, chỉ có hai cách để đối phương bại trận, cách thứ nhất là đối thủ chết, cách thứ hai là đối thủ không còn sức mạnh để đứng dậy. Do đó, đòn tấn công vừa rồi của Quản Thanh không đâm vào hay cắt chém những bộ phận yếu hại. Tuy nhiên, đòn tấn công này nhất định phải trúng, ngay cả võ giả cấp hoàng cảnh cũng chưa chắc tránh thoát được. Vậy mà Tùy Duyên lại dễ dàng né tránh, điều này sao có thể không khiến hắn chấn kinh? Điều kinh ngạc hơn là hắn hiện tại đang ở trạng thái tiềm ẩn. Thế nhưng đôi mắt băng lãnh vô tình của Tùy Duyên lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ trạng thái tiềm ẩn của mình trong mắt hắn chỉ là hư vô sao? Thế nhưng còn không đợi Quản Thanh kịp phản ứng, hắn liền nhìn thấy hai đạo hư ảnh chợt xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên. Thần sắc cả kinh, khóe miệng hắn chợt hiện lên một nụ cười thản nhiên, hắn vậy mà đã quên một chuyện quan trọng, quả thực, trong tình huống một chọi một, bất cứ ai trong số họ cũng không phải là đối thủ của Tùy Duyên. Nhưng bây giờ, họ không phải một người, mà là ba người. Hắn không tin rằng, dưới sự vây công của ba tên vương giả đỉnh phong, Tùy Duyên vẫn có thể ung dung tránh né công kích của bọn họ. Nghĩ đến đây, hai mắt Quản Thanh chợt lóe lên, ngay khoảnh khắc ánh mắt Tùy Duyên lướt qua bên cạnh, Quản Thanh hành động, không chỉ Quản Thanh hành động, Quản Ân và Thẩm Lâm cũng đồng loạt ra tay, đao quang sắc bén chói mắt, hàn khí lạnh thấu xương và lưỡi đao điện vàng rực, đồng thời từ mọi góc độ hiểm ác tấn công về phía Tùy Duyên. Họ nắm chắc phần thắng trong đòn tấn công này, ngay cả Tùy Duyên có muốn thuấn gì cũng đã không kịp. Trừ phi Tùy Duyên có ba đầu sáu tay, thế nhưng ai biết Tùy Duyên căn bản không có ý định tránh né dù chỉ một chút. Hắn quả thực không có ba đầu sáu tay, quả thực cũng không có thời gian né tránh, nhưng, ngay khoảnh khắc ba người áp sát, đôi cánh thép khổng lồ vẫn luôn mở ra sau lưng Tùy Duyên. Đột nhiên thu lại, đôi cánh thép vậy mà hóa thành một tấm chắn thép tự nhiên. Trong nháy mắt bao bọc lấy thân ảnh Tùy Duyên, cùng lúc đó, thế công của ba người đã ập đến, ba đòn tấn công mạnh mẽ cứ thế đánh vào cánh thép của Tùy Duyên. Bắn ra vô số tia lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba người lập tức hận không thể phun ra một ngụm máu. Chuyện này là thế nào? Họ đã không nghĩ sai, Tùy Duyên quả thực không có ba đầu sáu tay, thế nhưng hắn lại có một đôi cánh kiên cố. Với sự tồn tại của đôi cánh này, bản thân thực lực của họ vốn đã không cùng đẳng cấp, cận chiến lại bị hạn chế gắt gao, vậy còn đánh thế nào nữa? Trong lúc ba người đang sững sờ, cơ thể của Tùy Duyên được bao bọc như một khối cầu thép, trong nháy mắt dâng lên một luồng sóng lớn. Ông, cánh xung kích lập tức đánh lui thân hình ba người, ngay sau đó thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trước mặt Quản Thanh, nhấc chân đá thẳng vào bụng Quản Ân, lực đạo chấn động siêu việt hoàng cảnh, trực tiếp tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ đường kính ước chừng trăm trượng trên không trung. Mà cơ thể của Quản Ân, càng giống như một viên đạn pháo nghiêng mình bắn thẳng xuống mặt đất. Tiếng âm, vang lên khi va chạm, mặt đất nứt ra một khe rãnh khổng lồ dài hơn ngàn trượng. Chương 619, bầu không khí quỷ dị, máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra từ miệng hắn. Thậm chí còn xen lẫn một chút mảnh vụn nội tạng, trang phục tinh xảo bị máu tươi và cát vàng nhuộm thành màu bẩn thỉu dị thường. Chỉ thấy ánh mắt Quản Ân nhìn chằm chằm Tùy Duyên, sát khí trong mắt như muốn thiên đao vạn quả hắn, thế nhưng, có lòng mà không đủ sức, chỉ đối mặt Tùy Duyên trong vòng một hơi thở, hắn liền nghiêng cổ ngất đi. Phải biết, đòn tấn công này của Tùy Duyên không hề nhẹ hơn chút nào so với đòn đã đánh bại Quản Lục trước đó. Huống chi, Quản Ân lại là võ giả thuộc tính kim nổi tiếng với khả năng tấn công. Tiếp nhận xung kích ở mức độ này, e rằng đủ để khiến hắn nằm liệt giường nửa tháng trở lên. Băng Hoàng chi nộ, thế nhưng, ngay khi ánh mắt Tùy Duyên còn đặt trên người Quản Ân, hắn chợt cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới từ phía sau. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn đột nhiên phát hiện hàng ngàn hàng vạn trường mâu băng huyền. Từ sau lưng Tùy Duyên mãnh liệt bắn về phía hắn. Điều này thực sự khiến Tùy Duyên kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì Thẩm Lâm có thể phóng xuất ra chiến kỹ thuộc tính hỏa ở đẳng cấp này, mà là bởi vì hắn vẫn luôn không hề phát hiện ở đây còn có một võ giả thuộc tính hỏa. Thầm cười trong lòng, hắn thần sắc lạnh nhạt duỗi một ngón tay, điểm nhẹ vào hư không, trong hỏa đoàn màu lam nơi mi tâm hắn chợt xuất hiện một băng tinh hình thoi màu đỏ thẫm. Băng tinh lóe lên, tất cả huyền khí thuộc tính hỏa trên bầu trời trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn trường mâu băng huyền này cứ thế đình trệ trên không. Phảng phất toàn bộ không gian bị đông cứng lại, Thẩm Lâm kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, hắn cảm nhận rõ ràng rằng, Tùy Duyên lúc này căn bản không dùng một chút linh lực nào. Chỉ bằng một ngón tay bình thường như vậy, chiến kỹ địa giai cao cấp mà hắn tự hào cứ thế dừng lại trên không. Cùng lúc đó, chỉ nghe Tùy Duyên mấp máy môi, một giọng nói bình tĩnh truyền ra, nát, tan, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn trường mâu băng huyền này, đồng thời vỡ tan, phân giải, hóa thành những tinh điểm băng lam li ti lan tràn trong không gian. Không chỉ thế, Thẩm Lâm có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh lực thuộc tính hỏa của mình bị áp chế gắt gao. Đến cả áo giáp linh lực băng cũng vì không nhận được sự chống đỡ của linh lực mà trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối đặc hữu của thuộc tính hỏa cực hạn khi đối mặt với võ giả có cấp độ thấp hơn Tùy Duyên. Áp chế băng cực, tương tự như vậy, nếu như Tùy Duyên lúc này gặp phải võ giả thuộc tính mộc, thì dưới tác dụng của thuộc tính hỏa, cũng sẽ có sự áp chế tuyệt đối ở tầng thấp. Đây chính là sự bá đạo của linh lực thuộc tính cực hạn. Chưa đầy 2 phút ngắn ngủi, trong số 5 tên vương cảnh đỉnh phong, 3 người hôn mê, 1 người bị áp chế hoàn toàn, chỉ còn lại vương cảnh thuộc tính u minh là Quản Thanh ở phía xa bất đắc dĩ nhìn Tùy Duyên. Còn đánh nữa không? Tùy Duyên lãnh đạm nhìn Quản Thanh, trong 5 người này, hắn đối với Quản Thanh và tên Thẩm Lâm kia không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào. Đánh cái gì nữa? Tìm tai họa sao? Quản Thanh nhún vai, hắn thu hồi lôi nhận kỳ lạ đang nắm trong tay, rồi tiếp tục nói, chúng ta vốn dĩ không cùng đẳng cấp, đừng nói 5 người chúng ta, ngay cả có thêm 5 tên vương cảnh đỉnh phong nữa thì kết quả cũng sẽ không khác biệt so với bây giờ. Huống chi, người đã hạ thủ lưu tình với chúng ta, Nếu đây không phải nội các võ đạo trường mà là sinh tử chi chiến bên ngoài, năm người chúng ta sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Thân là võ giả thuộc tính u minh, sở hữu giác quan nhạy bén, hắn làm sao có thể không nhìn ra, bộ giáp đen như mực của Tùy Duyên hoàn toàn là một đại sát khí. Khi dùng đuôi thép rút kích quản lục, y đã thu hồi cương nhận, khi công kích quản ân và quản thâm, y đã thu móng vuốt thép trên nắm đấm, cùng với việc cuối cùng dùng cánh để hất văng họ, y đã dùng thân cánh chứ không phải lưỡi cánh, tất cả đều là hạ thủ lưu tình với họ. Nếu khi đó là ở bên ngoài, e rằng trận chiến đã kết thúc trong nháy mắt. Tên Tùy Duyên này thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tức giận, mạnh đến mức khó mà chấp nhận. À, có thể có duỗi, ngươi rất giống một người bạn của ta, Tùy Duyên nói, thảo nào võ giả thuộc tính u minh được xưng là người không thể đắc tội nhất. Ngoài quỷ sát độc sư, hiện tại xem ra, cũng khó trách lại có lời nói như vậy, các ngươi quá đỗi tỉnh táo và trầm ổn, dứt lời, Tùy Duyên nói, hãy để lại linh tinh của các ngươi. Ngoài ra, trong ba người kia, trừ võ giả thuộc phiến hỏa, hai người còn lại đoán chừng phải nằm liệt giường nửa tháng mới có thể hồi phục. Ngươi giúp ta lấy linh tinh của họ ra. Quản Thanh cười khổ một tiếng, thở dài gật đầu, hắn vẫn là lần đầu bị người sai khiến như vậy, hơn nữa đối phương còn sai khiến một cách hiển nhiên, vậy mà khiến hắn không có một chút chỗ trống để phản bác. Không mất nhiều thời gian, Quản Thanh đã đưa chọn 35 mai linh tinh cho Tùy Duyên. Tùy Duyên cũng không đếm, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ Quản Thanh sẽ tư tàng một viên. Cảnh giới võ đạo đã đạt đến mức độ của họ, căn bản không cần thiết làm loại chuyện này, đó là sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của họ. Nhận lấy linh tinh do Quản Thanh đưa tới, thấy hắn còn đứng một bên, Tùy Duyên khoát tay nói với hắn, ngươi đi đi, tiện thể mang mấy tên đang hôn mê kia cùng đi. Nói rồi, Tùy Duyên lại nhìn Thẩm Lâm đang lơ lửng ở đằng xa. Cánh thép mở ra, hắn quay người bay về phía Xích Viêm Long Ấn, còn Thẩm Lâm và Quản Thanh thì tìm thấy Quản Lục, Quản Ân và Quản Thâm, họ dùng linh lực nâng ba người lên rồi chạy về phía lối ra. Dù sao thì bây giờ họ đã bị Tùy Duyên đào thải. Mỉm cười, Tùy Duyên vậy mà phát hiện khi nhìn thấy hai nữ, cơ mặt cứng đờ của mình trở nên giãn ra rất nhiều. Xem ra, theo việc sử dụng trạng thái dung hợp hồn thú, cơ thể hắn và cơ thể yêu mị đang không ngừng hòa hợp với nhau. Sao thế, ngây người ra à, thấy hai người đang nhìn mình với ánh mắt đờ đẫn, Tùy Duyên bực mình phất tay trước mặt hai nữ, định khiến họ tỉnh lại. Thế nhưng, hiệu quả đã đạt được chính xác, sau khi Trịnh Địch Dĩnh tỉnh lại, vậy mà kinh hô một tiếng, chợt nhảy dựng từ dưới đất, nàng kéo tay Tùy Duyên, sờ bên trái rồi sờ bên phải, lúc thì sờ ngực Tùy Duyên, lúc thì sờ đuôi thép của y, lúc lại chuyển sang cánh, điều này khiến Tùy Duyên vô cùng xấu hổ. Thế nhưng, lòng hiếu kỳ lớn của thiếu nữ, hắn có thể lý giải, nên cũng phối hợp đứng yên bất động. Thế nhưng ai ngờ đúng lúc này, Tùy Duyên nhất thời cảm thấy một đôi tay nhỏ hôn lên mông mình. Khóe miệng y đột nhiên giật một cái, cắn răng nói, ta nói Dĩnh Nhi, ngươi đừng đắn chút đi. Thế nhưng, lời còn chưa nói dứt, chỉ nghe Trịnh Địch Dĩnh lần nữa kinh hô một tiếng. Thật kỳ lạ, nhìn rõ ràng là áo giáp kim loại, sờ tới sờ lui ở đây mà vẫn mềm mại như vậy. Tùy Duyên chán nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm, giáng một cái vào đỉnh đầu Trịnh Địch Dĩnh, khiến hai mắt nàng đẫm lệ. Làm gì đánh ta? Trịnh Địch Dĩnh rất ủy khuất. Tùy Duyên tức giận, ngươi là nữ hài sao? Không có chút dè dặt nào. Vừa nói, Tùy Duyên lấy 35 khối linh tinh đã thu được ra, chia ra 11 khối giao cho hai người, còn hai khối thừa ra, y cứ để tạm trong tay Trịnh Địch Dĩnh, ngược lại lát nữa còn có thể thu hoạch thêm, đến lúc đó gộp lại là được. Hoàng tử điện hạ, vì sao ngươi còn giữ bộ dạng này? Là không khôi phục được sao? Trịnh Lãng Nghệ có chút kỳ lạ nhìn Tùy Duyên, nàng cảm giác bộ dạng này của Tùy Duyên cho nàng một chút áp lực, thế nhưng cũng không quá nặng nề. Tùy Duyên lúng túng sờ mũi một cái, hắn dĩ nhiên không phải không muốn trở về hình dáng ban đầu, chỉ có điều vừa rồi khi dung hợp, quần áo đã bị hủy, nếu bây giờ trở về hình dáng ban đầu, vậy chắc chắn sẽ không có mảnh vải che thân, nơi này lại là trận chiến phe phái, hơn nữa ai biết màn hình chiếu trong đại sảnh thi đấu bên ngoài có phải là hình ảnh của hắn hay không. Nếu như chiếu đúng là hình ảnh của hắn, thì cơ thể y chẳng phải sẽ bị tất cả những người đã bị đào thải ra ngoài nhìn thấy sao? Điều đó cũng đành, nhưng quan trọng hơn là bây giờ trước mặt còn có hai cô bé. Hơi xấu hổ một chút, Tùy Duyên nói, không phải là không biến về được, các ngươi ở đây chờ ta một chút. Bỏ lại câu nói này, thân ảnh Tùy Duyên vèo một tiếng, hóa thành vô số tinh điểm đen như mực, ảnh độn biến mất trước mặt hai nữ. Nhìn bóng lưng Tùy Duyên biến mất, vẻ mặt đẫm lệ của Trịnh Địch Dĩnh trong nháy mắt thu lại. Thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc nồng đậm. Lúc này, thân ảnh Tùy Duyên xuất hiện dưới chân một dãy núi hoang vắng. Tùy tiện tìm một hang động, Tùy Duyên trước tiên thu đôi cánh thép khổng lồ về phía sau lưng. Sau đó, y giải phóng số lượng linh lực thuộc tính u minh còn lại trong cơ thể, vững vàng bao bọc lấy mình. Lúc này, y mới thầm niệm trong lòng giải trừ dung hợp, so với việc dung hợp hồn thú, động tĩnh của việc giải trừ dung hợp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hỏa đoàn nơi mi tâm dần dần dập tắt, bộ giáp đen như mực trên người Tùy Duyên rút đi như bông tuyết tan chảy. Cơ thể trắng nõn của Tùy Duyên cứ thế bại lộ trong không khí, không có bắp thịt cuồn cuộn nổi rõ, thế nhưng lại giống như một con báo săn, mang đến cho người ta cảm giác về một sức mạnh bùng nổ. Mái tóc dài huyết hồng thon dài, sâu thẳm chậm rãi rút ngắn lại, cho đến khi lùi về ngang eo mới dần dần dừng lại. Màu sắc cũng trở về màu đỏ tím nguyên bản, làm ý trong đôi mắt dần dần tiêu tan, chiếc áo tím nhàn nhạt lần nữa phủ lấy, cảm giác yêu dị tà mị quay trở lại, một phù văn màu vàng kỳ dị chảy ra từ ngực Tùy Duyên. Sau đó khắc lên cổ tay, lóe lên rồi trở về trạng thái bình tĩnh, hắn biết, đó là bởi vì bản thân y vẫn không cách nào khống chế hồn thú dung hợp. Do đó, mỗi khi chiến đấu, hồn thú mị ảnh sẽ tiêu hao linh lực yêu mị trước tiên. Cho đến khi linh lực yêu mị tiêu hao gần hết, mới có thể dùng linh lực của chính mình để duy trì trạng thái dung hợp hồn thú. Cho nên, ngay khoảnh khắc giải trừ trạng thái dung hợp, yêu mị mới có thể vì linh lực trong cơ thể tiêu hao triệt để, mà bị cưỡng chế trở về không gian triệu hồi để tiến vào trạng thái ngủ đông. Dựa theo trạng thái ngủ say hiện tại của yêu mị, Tùy Duyên ít nhất sẽ không thể dung hợp hồn thú lại lần nữa trong vòng một tháng. Vẫn là mình quá yếu, muốn chân chính khống chế hồn thú dung hợp, vẫn còn cần đạt đến cảnh giới võ đạo cao hơn mới được. Bằng không, mỗi lần đều phải khiến yêu mị gánh chịu loại gánh nặng này. Trong lòng hắn cũng rất khó chịu, dù sao bây giờ yêu mị vẫn còn thuộc về ấu sinh kỳ. Lúc nào cũng ngủ say như vậy sẽ không tốt cho sự trưởng thành của nó. Một năm, siêu việt vương cảnh, âm thầm đặt ra cho mình một mục tiêu, Tùy Duyên từ trong chữ vật giới chỉ, tìm ra một bộ quần áo mặc tử, nhanh chóng mặc vào, sau đó, y mới thu hồi linh lực thuộc tính u minh đang bao bọc quanh mình. Bên ngoài, trong đại sảnh thi đấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tùy Duyên thay một bộ quần áo mới và bước ra khỏi màn hình. Sau trận đơn đấu với Dương Cửu Lang và Trịnh Quyền, Tùy Duyên lại một lần nữa thay đổi mức độ chấn kinh trong lòng mọi người. Với sức một mình, trong vòng 2 phút đã chiến thắng 5 cường giả vương cảnh đỉnh phong. Lại còn sở hữu một hồn thú bí ẩn có thể dung hợp với bản thân. Hình ảnh cố định trên gương mặt Tùy Duyên, khắc sâu hình dạng y vào tâm trí mỗi người. Lần này, bên trong đại sảnh không có những tiếng hò reo ầm ĩ, không có tiếng kinh ngạc, chỉ có sự im lặng trầm mặc. Dù là Địa Sát đoàn hay Thiên Cương đoàn, trong mắt bọn hắn đều ánh lên một thứ gọi là ánh mắt sùng bái. Tiêu Dao đại nhân nói không sai, bản thân hắn chính là một kỳ tích, ta vẫn luôn đánh giá thấp hắn. Tiết Tử Yên cười khổ nói với Mục Nhã Chỉ, ta bây giờ có một nỗi buồn, giống như theo hắn trưởng thành, ta càng ngày càng cảm thấy bản thân không có đủ khả năng để tranh thủ, không xứng với hắn. Mục Nhã Chỉ mỉm cười, nói như vậy ngược lại là có lợi cho ta. Tiết Tử Yên nghe vậy sững sờ, lập tức biết rõ Mục Nhã Chỉ có ý gì, cũng mỉm cười nói, cũng đúng, như vậy ta ngược lại có lợi cho rất nhiều người, cho nên ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Huống hồ, Tùy Duyên cũng đã để lại trong nội tâm nàng những vết tích không thể xóa nhòa. Tất cả mọi chuyện đêm hôm đó, chưa bao giờ vơi đi trong óc nàng. Ta nói, hai người các ngươi sao mà thích ngẩn người thế không biết. Tình huống nào cũng có thể ngẩn người, chẳng lẽ là kẻ ngốc trong truyền thuyết. Khi Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tùy Duyên đã khôi phục vẻ bình thường, trêu chọc nói với hai người, chương 620 ta phải ngủ giường của ngươi. Trịnh Địch Dĩnh nghe tiếng tỉnh dậy, tức giận nói, ngươi mới là đồ ngốc, chúng ta đây gọi là có chiều sâu, xa hoa điệu thấp nhưng có nội hàm, chỉ có kẻ vô tâm vô phế mới cả ngày chẳng có suy nghĩ gì. Tùy Duyên cười ha ha một tiếng, rất tự nhiên nắm lấy tay Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ, kéo các nàng đứng dậy từ dưới đất, sau đó nhìn quanh bốn phía tan hoang, khu vườn hoa tan hoang do chiến đấu để lại, lắc đầu nói, nơi đẹp đẽ như vậy lại cứ thế bị chiến đấu hủy diệt, nhưng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ trở lại như ban đầu. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đương nhiên là đi tiếp tục thu thập linh tinh, mặc dù đã gần như chắc chắn chúng ta là hạng nhất, nhưng vẫn còn thừa 2 khối không thể phân chia. Ta có bệnh cầu toàn, còn chưa kết thúc sao? Một ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, ngồi trong đại sảnh thi đấu ở ngoại giới, Tiết Tử Yên khẽ ngáp một cái, khuỷu tay chống trên bàn, nghiêng đầu nhìn màn hình đang nhấp nháy, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối. Còn 15 phút đồng hồ, Mục Nhã Chỉ bất đắc dĩ nói, thật ra, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Huyễn Mãng vực lâu đến vậy. Nhưng vì thường xuyên ghi chép mà quên ăn quên ngủ, sau khi quen rồi thì cũng không như Tiết Tử Yên, nhưng dù sao ngồi 12 canh giờ liên tục thì cũng có chút mệt mỏi. 15 phút đồng hồ sao? Tiết Tử Yên trực tiếp nằm vật ra bàn một cách rất vô duyên. Ánh mắt liếc nhìn về phía Thiên Cương đoàn, lúc này đêm đã khuya, theo thói quen thường ngày, số người còn lại trong đại sảnh thi đấu sẽ giảm đi hơn một nửa. Nhưng hôm nay, số người trong đại sảnh thi đấu chẳng những không giảm mà ngược lại tăng lên gấp mấy lần. Trong chốc lát, đại sảnh thi đấu vốn dĩ hơi trống trải giờ đây sớm đã chật kín người. Trong đó càng không thiếu học viên hoàng cảnh tầng thứ 3. Tiết Tử Yên biết, những người này đến đây không vì mục đích gì khác, chỉ để tận mắt nhìn Tùy Duyên trong tin đồn. 15 phút đồng hồ trôi qua lặng lẽ trong sự chờ đợi im lặng ấy. Đột nhiên, hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển biến, cổng truyền tống của võ đạo trường liên tục rung động. Vài hơi thở sau, Tùy Duyên cùng Trịnh Thị tỷ muội đồng thời bước ra từ bên trong cổng truyền tống. Người thật nhiều, thị giác Trịnh Địch Dĩnh vừa mới khôi phục, liền kinh ngạc nhìn quanh rồi nói, là thật nhiều. Tùy Duyên ngược lại không mấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tham gia trận doanh chiến, cho nên cũng không rõ ràng số người có mặt trước đó. Nhưng với tính cách của hắn, e rằng cho dù biết cũng sẽ chẳng có phản ứng gì. Kéo hai nữ, hắn đi thẳng về phía Tiết Tử Yên và Mục Nhã Chỉ. Mặc dù giờ đây Tiết Tử Yên và Mục Nhã Chỉ đã đeo mặt nạ, nhưng Tùy Duyên vẫn có thể nhận ra các nàng ngay lập tức. Cuối cùng cũng đã ra rồi, Tiết Tử Yên thở dài một tiếng, chậm rãi rời khỏi mặt bàn, hiện lên vẻ quyến rũ cực độ rồi hỏi, kết quả thế nào? Kết quả sao? Tùy Duyên khẽ mỉm cười, hẳn là hơi ngoài ý muốn một chút. Ngoài ý muốn gì chứ? Trịnh Địch Dĩnh tức giận, hoàng tử điện hạ thích giả vờ nhất, Tiết Tử Yên tỷ tỷ, Nhã Chỉ tỷ tỷ, lần này hoàng tử điện hạ lại giành được hạng nhất với chiến tích áp đảo 206 viên linh tinh, so với thành tích được duy trì gần 10 năm trong trận doanh chiến, số này nhiều hơn ước chừng hơn 100 viên. Tùy Duyên nghe vậy bất đắc dĩ sờ mũi một cái, nói cứ như hai người các ngươi không phải hạng nhất vậy. Trịnh Địch Dĩnh lập tức nói, cái đó sao có thể giống nhau được, chúng ta là đang ôm đùi, hoàn toàn là theo sau để nhận linh tinh mà thôi. Ôm đùi? Tùy Duyên xấu hổ, suốt chặng đường này, hắn đã quen với đủ loại lời lẽ lôi của Trịnh Địch Dĩnh, nên đối với chuyện này hắn cũng chỉ đành im lặng. Mục Nhã Chỉ cùng Tiết Tử Yên khi nghe Tùy Duyên lập kỷ lục mới, cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng, ngược lại mang vẻ mặt dĩ nhiên, nhưng, ngay lúc mấy người còn định lên tiếng, Tùy Duyên liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nhận thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người bọn họ. Liền khẽ nói, chúng ta cứ ra ngoài trước đã, bầu không khí ở đây có chút kỳ lạ. Mục Nhã Chỉ cùng Tiết Tử Yên đồng ý lớn, trong đó Tiết Tử Yên tức giận nói, ngươi còn biết bầu không khí cổ quái à, ta và Nhã Chỉ tỷ đã đợi ngươi gần 8 canh giờ trong cái bầu không khí này đấy. Cũng không trách Tiết Tử Yên tức giận, bởi vì vừa rồi ít người, các nàng gỡ mặt nạ xuống rồi cũng không đeo lại, thời gian quá lâu, các nàng liền quên bánh chuyện mặt nạ mất rồi. Nhưng khi số người trong đại sảnh thi đấu càng lúc càng đông, hai nàng cuối cùng cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ kỹ mới phát hiện, ánh mắt mọi người trong toàn bộ đại sảnh đều tập trung vào hai nàng. Tiết Tử Yên tự nhiên không cần phải nói rồi, cả Lăng Tiêu nội các gần như không ai là không biết nàng. Và nàng cũng là nữ thần trong lòng biết bao nam học viên nội các. Thế nhưng Mục Nhã Chỉ thì lại khác, nàng mặc dù cũng ở trong nội các, nhưng căn bản sẽ không xuất hiện tại bốn tầng diện lớn. Số người biết mặt nàng chỉ có vài người ở tầng diện thứ tư. Mà giờ đây, dung mạo vốn dĩ không nên xuất hiện này lại đột nhiên hiện ra trong đại sảnh thi đấu. Trong chốc lát, ngay cả Tiết Tử Yên cũng trở nên lu mờ. Mục Nhã Chỉ mặc dù không chút nào để tâm đến loại ánh mắt này, nhưng vô duyên vô cớ bị người ta cứ nhìn mãi thì ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên nàng mới đeo lại mặt nạ. Không ngờ, sau khi các nàng đeo lại mặt nạ, trong lòng mọi người tại đó không khỏi cảm thấy hụt hẫng vô cớ. Một cảm giác mất mát chưa từng có ập đến, bị người ta nhìn miễn phí lâu như vậy, người không bồi thường chút gì sao? Đột nhiên, trong ánh mắt khiếp sợ của Trịnh Địch Dĩnh, Trịnh Lãng Nghệ, Tiết Tử Yên cùng với Tùy Duyên, Mục Nhã Chỉ lại lần đầu tiên nói ra một câu nói như vậy. Hơn nữa trong giọng nói vẫn còn chút ý vị nũng nịu. Điều này càng khiến bốn người không dám tin, ngây người một chút, Tùy Duyên lúng túng hỏi, à, xin lỗi, bồi thường gì cơ chứ? Tùy Duyên hận không thể gãi chọc cả gáy, cũng không nghĩ ra nên dùng gì để bồi thường. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt của Tùy Duyên, Mục Nhã Chỉ bật cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy nàng bật cười từ tận đáy lòng vì thấy một người khác giới lúng túng trước mặt mình. Vẫy tay, Mục Nhã Chỉ nói, chỉ đùa một chút thôi, không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Giờ đây đã có rất nhiều người để mắt tới ngươi rồi đấy. Tùy Duyên nghe vậy liền lập tức đồng ý, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra, Trịnh Địch Dĩnh lại liếc Tùy Duyên một cái, có chút lưu luyến nói, hoàng tử điện hạ, lúc ngươi vào hẳn là từ tầng thứ nhất đúng không? Tùy Duyên gật đầu nói, dường như là vậy. À vậy sao? Vậy chúng ta có lẽ phải chia tay ở đây rồi. Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ không khỏi đều có chút buồn bã. Nhưng nỗi buồn bã này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lại biến thành khuôn mặt tươi cười. Chúng ta là từ tầng thứ hai đi vào, lúc trở về cũng sẽ trực tiếp truyền tống đến tầng thứ hai. Về sau muốn gặp hoàng tử điện hạ e rằng có chút khó khăn. May mắn là lúc ăn cơm, người ở các tầng diện đều có thể đến tầng thứ nhất. À, thật ra, mặc dù ta là từ tầng thứ nhất đi vào, nhưng bình thường ta cũng không ở lại tầng thứ nhất. Lần này ta ra ngoài chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện không đủ. Đến võ đạo trường để tìm kiếm tài nguyên, cho nên, hẳn là rất khó gặp mặt mới phải. Tùy Duyên đương nhiên biết ý tứ của Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ, nhưng lại không thể không nói vậy, bởi vì đây là lời thật. Sau khi có được tài nguyên tu luyện, hắn sẽ hoàn toàn chuyên tâm tu luyện, còn về việc ăn cơm, tuyệt đối sẽ không đi một quãng đường xa như vậy từ Huyễn Mãng vực để đến tầng thứ nhất. Vậy sao? Quả nhiên, sau khi Tùy Duyên nói ra câu này, đôi mắt Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ chợt ảm đạm. Giọng nói cũng có chút trầm xuống, thấy hai người như vậy, Tùy Duyên khẽ thở dài, đưa tay xoa trán hai người rồi nói, tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể gặp mặt, mặc dù bình thường ta sẽ không tham gia các trận thi đấu. Nhưng ít ra ta cũng là học viên địa sát đoàn, cho nên, trận doanh chiến hàng tháng ta vẫn sẽ tham gia, đến lúc đó chúng ta lại như hôm nay, được không? Trịnh Địch Dĩnh nghe vậy trước tiên hơi giật mình, liền nghĩ ngay, cho dù bình thường có thể gặp mặt lúc ăn cơm, thì cũng chỉ là vỏn vẹn nửa canh giờ. Nếu như mỗi tháng đều có thể cùng Tùy Duyên tham gia trận doanh chiến, thì có thể cùng nhau ở bên nhau cả ngày. Nghĩ đến đây, đôi mắt ảm đạm của hai người lập tức bừng lên tia sáng mừng rỡ. Hì hì cười nói rồi nhé, Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, lần nữa xoa trán hai người, nói rồi, nhưng giờ hoàng tử điện hạ thật sự phải đi rồi, vì vừa nhớ ra chuyện quan trọng, hai nữ quả quyết buông tay Tùy Duyên, rồi lập tức nắm tay nhau, sau khi vẫy tay với Tùy Duyên, liền một bước xông vào trong trận truyền tống, hành động dứt khoát này ngược lại khiến Tùy Duyên ngây người. Ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cổng truyền tống thật lâu, Mục Nhã chỉ bỗng nhiên thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Liền trêu đùa Tùy Duyên, vẫn còn nhìn à, người ta đi rồi kìa. Tùy Duyên à một tiếng, sờ mũi rồi nói, ta chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi, không nhìn ra đấy nhé, sức hút ngày càng lớn, vừa mới gặp mặt đã mê hoặc hai tiểu nha đầu nhà họ Trịnh rồi. Tiết Tử Yên cũng hùa theo ở một bên, Tùy Duyên càng thêm xấu hổ, vẫy tay, đừng đùa nữa, hai người bọn họ vẫn còn là con nít, chỉ là xem ta như đại ca, làm sao có thể như các ngươi nói được chứ. Tiết Tử Yên hừ một tiếng, thế sao, ta thấy ngươi cũng mới khoảng 20 tuổi, trong mắt ta cũng là con nít, nhưng chẳng phải cũng đã biết được rất nhiều rồi sao. Tùy Duyên im lặng nghẹn lời, cuối cùng hắn cũng đã nghiệm ra một đạo lý, đó chính là, đàn ông cãi nhau với phụ nữ, người thua mãi mãi cũng là đàn ông. Ba người vừa nói vừa đi ra cổng truyền tống, khi xuất hiện trở lại, đã là bên ngoài cổng võ đạo trường tầng thứ nhất. Đúng rồi, Tử Yên, Nhã Chỉ, hôm nay ta tạm thời không trở về Huyễn Mãng vực, có việc cần phải làm. Hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, Tùy Duyên nói với hai người. Tiết Tử Yên hơi suy tư một lát, là chuyện của Hồ trưởng lão sao? Tùy Duyên gật đầu, vậy được rồi, tối nay chúng ta cứ đến chỗ ở của ngươi trước, chờ ngươi xử lý xong việc rồi về Huyễn Mãng vực sau. Mặc dù Mục Nhã Chỉ không biết Tiết Tử Yên và Tùy Duyên nói chuyện gì liên quan đến Hồ trưởng lão, nhưng nếu hai người đều không về Huyễn Mãng vực, vậy nàng một mình trở về cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại đã khó khăn lắm mới ra được một chuyến Huyễn Mãng vực, chi bằng cứ trải nghiệm thêm cuộc sống trong nội các một chút. Như vậy ta cũng không về, ngươi cũng không về à? Tùy Duyên kinh ngạc nói, sao thế, không chào đón sao? Mục Nhã Chỉ khóe miệng tươi cười, khi đi ra, quần áo ba người đã thay lại như cũ. Tùy Duyên khóe miệng co giật rồi nói, đương nhiên hoan nghênh, chỉ là ngươi có thể sẽ phải chịu thiệt một chút, hoàn cảnh chỗ ở cũng không quá tốt. Tiết Tử Yên lần này ngược lại không nói gì. Hoàn cảnh chỗ ở của Tùy Duyên quả thật không tốt, ngoại trừ phòng tắm và hai phòng ngủ, những nơi khác đơn giản như phế tích, trống trải lại chẳng có một chút trang trí nào, chỉ cần ngươi chào đón là đủ rồi, nếu Tử Yên muội muội có thể ở lại, thì ta càng không thành vấn đề. Mục Nhã Chỉ mím môi, vô cùng lạnh nhạt nói, người ta đã nói như vậy, Tùy Duyên đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Dưới sự truyền tống không gian của Tiết Tử Yên, ba người lập tức biến mất trước cổng chính võ đạo trường. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, nhà cửa sơ sài quá, mà này, ta đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá. Nói xong câu đó, Tiết Tử Yên tự ý đi lên lầu. Mục Nhã Chỉ liếc Tùy Duyên một cái, chỉ vào cầu thang rồi nói, lầu 2 có phòng sao? Nếu không có, ta nghĩ chiếc ghế sofa này ta cũng có thể tạm chấp nhận. Vừa nói, Mục Nhã Chỉ lại chỉnh váy một chút, rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, Tùy Duyên mới phản ứng lại, nghe Mục Nhã Chỉ nói xong thì mỉm cười, đây không phải nơi ngươi có thể ngủ, trên lầu 2 còn có phòng, nếu ngươi không ngại phòng ta từng ngủ, phòng của ngươi, vậy thì tốt quá, đừng quên ngươi cũng từng ngủ giường của ta, ngươi còn không ghét bỏ, ta có gì mà phải ngại chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.